Chương 1981, Bại Ma Tuyệt. Đám người xông ra Thánh Vương Điện đằng sau, liền nhao nhao tại cửa điện bên ngoài dừng lại, nhìn lại Thánh Vương Điện, mọi người cái trên mặt vẻ khiếp sợ, cái này Thượng Quan Hạo lại để cho giết Ma Tuyệt, lá gan này cũng quá lớn đi, cái này không chỉ có là lớn mật, hay là tại muốn chết, bất quá, tại Thánh Vương Điện bên ngoài, đám người lại là không cách nào cách không gian vặn vẹo lực lượng, nhìn thấy trong điện tình huống, hắn là Tô Mạc, hắn chính là Tô Mạc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, nhưng người này cũng không phải là Tôn Đại Sơn. Tôn Đại Sơn mặc dù cũng vẫn là nhận ra Tô Mạc, nhưng là, hắn lại là cũng không lên tiếng. Cái gì? Thượng Quan Hạo là Tô Mạc, cái này sao có thể? Tô Mạc có cường đại như vậy, tuyệt đối không có sai. Nghe đồn rằng, Tô Mạc huyền lực cực kỳ đặc thù, có hỗn độn khí tức. Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, cái này Thượng Quan Hạo thật là Tô Mạc sao? Tô Mạc chiến lực thế mà đã cường đại đến trình độ như thế, lệnh Hồ Thiên Hoa sắc mặt âm trầm, hắn cũng là đối với Tô Mạc sớm có nghe thấy, nhưng hắn lại là có chút không quá tin tưởng, Thượng Quan Hạo là Tô Mạc, Thiên Hoang tinh vực, làm sao có thể xuất hiện lợi hại như vậy thiên tài, võ thánh cảnh sơ kỳ, có được thánh vương bản thứ ba thực lực, thật sự là hắn là Tô Mạc. Tôn Đại Sơn mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Thánh Vương Điện Đại Môn, trầm giọng nói, ta đã từng cùng Tô Mạc giao thủ qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đám người nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, nếu Tôn Đại Sơn như vậy khẳng định, vậy xem ra liền không có sai, Thượng Quan Hạo chính là Tô Mạc, Tô Mạc muốn giết Ma Tuyệt, chẳng lẽ là bởi vì chân ma tộc cùng thái âm tộc chuyện thông gia? Có người suy đoán nói, rất có thể, cái này còn cần đoán sao? Nghe nói Tô Mạc đối với thái âm tộc Vân Du Du mưu đồ làm loạn, tất nhiên là bởi vì nguyên nhân này, bất quá, Tô Mạc muốn giết Ma Tuyệt, khẳng định không có khả năng thành công. Đám người nghị luận ầm ĩ, đồng thời tùy tiện liền đoán được Tô Mạc muốn giết Ma Tuyệt nguyên nhân. Bất quá, trong mọi người, không có người cho rằng Tô Mạc có thể thắng được Ma Tuyệt, quả thực là đang tìm cái chết. Lệnh Hồ Thiên Hoa nở nụ cười lạnh, hắn thấy, Tô Mạc muốn giết Ma Tuyệt, không chỉ có không có khả năng, sẽ còn tự chịu diệt vong. Hôm nay, Tô Mạc rất có thể sẽ chết ở trong tay Ma Tuyệt. Tôn Đại Sơn sắc mặt ngưng trọng, hắn không muốn nhìn thấy Tô Mạc chết tại Ma Tuyệt chi thủ. So với nhân tộc, hắn càng chán ghét chân ma tộc. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Thánh Vương Điện bên trong, thật lớn khí lãng phun trào, một kích va chạm đằng sau, Tô Mạc hơi có chút ngoài ý muốn, xem ra Ma Tuyệt thực lực, so với hắn dự liệu còn muốn hơi mạnh hai điểm. Ngươi là Tô Mạc, Ma Tuyệt ngừng thân hình, trong mắt sắc bén hàng quang, như là hai thanh sắc bén trường kiếm, tinh mang sáng chói. Hắn đã nhận ra Tô Mạc, làm chân ma tộc người. Hắn tự nhiên rõ ràng trong tộc cừu nhân Tô Mạc rất nhiều tin tức, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, Tô Mạc thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế, chân ma truy sát lệnh không có thu hoạch được hiệu quả, ẩn núp 3 năm đằng sau, Tô Mạc thế mà tiến bộ to lớn như thế, giết, Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, trong tay kim quang lóe lên, phi trùng đại kiếm xuất hiện, một kiếm hung hăng trảm kích mà ra, huyết mạch chi lực sôi trào, vô biên kiếm uy phóng lên tận trời, hỗn độn kiếm khí như là chói mắt thiểm điện. Trực kích Ma Tuyệt, bởi vì Thánh Vương Điện trống rỗng ở giữa có chút, khoảng cách tương đối gần, thật lớn hỗn độn kiếm khí, có thể nói là trong nháy mắt cực hạn, phá, Ma Tuyệt cũng là cường giả, xuất thủ không chút nào mập mờ, toàn thân ma lực cuồn cuộn, phản phất biến thành một bộ ma thần, một quyền đánh ra, ma uy cuồn cuộn, màu đen ma quang ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, trong nháy mắt liền cùng hỗn độn kiếm khí tấn công ở cùng nhau, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lập tức ở trong điện nổ tung. Hỗn độn kiếm khí cùng ma quang toàn bộ băng diệt, hóa thành kinh khủng sóng lớn, ở trong điện không ngừng tàn phá bừa bãi, Thánh Vương Điện không ngừng chấn động, nhưng là trong điện đã không hư hao chút nào, ầm ầm, sóng xung kích không ngừng ở trong điện vừa đi vừa về phun trào, Tô Mạc cùng Ma Tuyệt, đều là 10 vị trí đầu huyền lực hoặc là ma lực lượng lờ, tạo thành hùng hậu đến cực hạn hộ thể huyền lực, thủ hộ lấy quanh thân, Tô Mạc, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Ma Tuyệt gầm thét lên tiếng. Trong thanh âm tràn đầy khinh thường, hắn đường đường thánh vương bản thứ ba, cơ hồ e ngại Tô Mạc, thật sao? Tô Mạc nghe vậy, trong mắt hiện lên một vẻ trào phúng, hắn thừa nhận, Ma Tuyệt thực lực vô cùng mạnh mẽ, hắn nếu là không sử dụng bỏ qua chiến hồn chi pháp, coi như có thể thắng được đối phương, cũng sẽ không rất dễ dàng, dù sao, hắn võ thánh cảnh sơ kỳ thời điểm, sở dĩ có thể vọt tới thánh vương bản thứ tư, đó là bởi vì vận dụng bỏ qua chiến hồn chi pháp. Nếu là bỏ đi lá bài tẩy này, hắn chân thực chiến lực, kém xa tích tắp Ma Tuyệt, đương nhiên, hắn đột phá đến võ thánh trung kỳ, coi như không cần lá bài tẩy này, đoán chừng cũng muốn mạnh mẽ hơn Ma Tuyệt, một kích này, liền giết ngươi. Tô Mạc không muốn đang lãng phí thời gian, đã không còn giữ lại, trong tay đại kiếm giơ lên cao cao, hỗn độn chi lực lưu manh, huyết mạch chi lực gào thét, mấy chục chủng kiếm chi chiến hồn chi lực, làm cho trên người hắn che kín vô tận kiếm uy, phản phất cả người hắn đều hóa thân thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, đại lượng chiến hồn tràn vào đại kiếm bên trong, kiếm quang bùng lên, trong đó có các thức chiến hồn gào thét, chiến hồn chi lực hỗn tạp mà to lớn, diệt. Một kiếm trùng điệp chém ra ngoài, bàn bạc kinh thiên uy thế, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện, một kiếm này phản phất có thế xé mở thánh vương điện, một kiếm này, uy thế như là thiên thần giáng thế, một kiếm này phong mang đủ để hủy diệt tinh thần, cái gì? Ma Tuyệt thấy vậy, lập tức đôi mắt trừng một cái, trong lòng đại chấn, một kiếm này uy thế, để hắn cảm giác tê cả da đầu, toàn thân băng hàn, thân thể của hắn một mực bị kiếm khí khóa chặt, bởi vì trong điện không gian có hạn, hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Sưu, trong nháy mắt, Ma Tuyệt thân hình liền thối lui đến thánh vương điện trên vách tường, hai tay của hắn hư nắm, bên ngoài cơ thể ma lực cuồn cuộn, trong nháy mắt trong tay hắn tạo thành một thanh khổng lồ ma đao, cùng lúc đó, trên người hắn ma ảnh bốc lên, ma uy tăng vọt, như là cái thế ma thần, thật lớn ma đạo áo nghĩa, cũng là bàn bạc vô tận, sôi trào mãnh liệt, chém, một tiếng gầm thét, to lớn ma đao hung hăng hướng về phía trước một chém, trong nháy mắt liền cùng hỗn độn kiếm khí tấn công ở cùng nhau, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thánh vương điện đột nhiên chấn động, sau đó, bành, một tiếng, to lớn ma đao sụp đổ, hỗn độn kiếm khí đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt liền chém vỡ ma đao, trực kích Ma Tuyệt nhục thân, cái gì? Ma Tuyệt trong lòng hoảng hốt, nhưng là trong chớp mắt, hắn không gì sánh được tránh đi, chỉ có thể cực lực thay đổi đầu, phốc phốc, xé rách huyết nhục thanh âm vang lên, hỗn độn kiếm khí trùng điệp chém ở trên người Ma Tuyệt, hộ thể ma lực không chịu nổi một kích, lập tức bị một chém mà qua, ầm ầm, hỗn độn kiếm khí chém ra Ma Tuyệt nhục thân, lập tức trảm tại thánh vương điện trên vách tường, trực tiếp nổ tung, thánh vương điện kịch chấn, thanh âm đinh tai nhức óc, mà Ma Tuyệt nhục thân trực tiếp bị chém thành hai nửa, vết kiếm từ bả vai nghiêng đến khác một bên bụng dưới, sưu, chỉ còn lại có đầu cùng nửa bên bả vai một cánh tay Ma Tuyệt, thân hình như điện, trực tiếp hướng thánh vương điện cửa điện chỗ bay đi, Ma Tuyệt tốc độ nhanh vô cùng, lóe lên ở giữa, liền đến chỗ cửa điện, bất quá, ở trong tay Tô Mạc, bất kỳ cái gì kẻ yếu, đều không có cơ hội đào tẩu, chương 1982, có người tại chờ ngươi. Thôn phệ chiến hồn nổi lên, đen kịch vòng xoáy thôn phệ thôn thiên phệ địa, mãnh liệt thôn phệ chi lực, quét sạch mà ra, lập tức đem Ma Tuyệt bao phủ lại, làm sao có thể? Ma Tuyệt lập tức thân hình trì trệ, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, đồng thời bắt đầu bay ngược mà quay về, chỉ còn lại có đầu cùng nửa bên bả vai một cánh tay Ma Tuyệt, làm sao có thể chống đỡ được hỗn độn chi lực, lập tức cấp tốc hướng vòng xoáy thôn phệ bay đi, giết! Mắt thấy muốn bị thôn phệ, Ma Tuyệt lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai con ngươi, bắn ra vô hình quang mang, đâm thẳng Tô Mạc hai mắt, đây là tinh thần công kích, vận dụng tinh thần lực, đối với võ giả thần hồn triển khai sắc bén công kích, Ma Tuyệt mặc dù không có cổ ma chi nhãn, nhưng là hắn trời sinh tinh thần lực khá mạnh, tinh thần công kích cũng là không gì sánh được sắc bén, vô hình tinh thần chi quang, đâm vào Tô Mạc trong hai mắt, Tô Mạc thân hình nao nao, thôn phệ chi lực có một sát na dừng lại, nhưng cũng vẻn vẹn một sát na mà thôi. Tô Mạc liền khôi phục lại, tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào, đối với hắn tinh thần công kích, không khác lấy trứng chọi đá, bạch, Tô Mạc trên trán của, cổ ma chi nhãn lập tức mở ra, một đạo sắc bén u quang đâm ngược Ma Tuyệt, cổ ma chi nhãn. Thấy một lần Tô Mạc cổ ma chi nhãn, Ma Tuyệt lập tức chấn động trong lòng, hắn đối với cổ ma chi nhãn, thật sự là quá quen thuộc, bởi vì đây là ma kiêu trời sinh thần thông, nhưng là hiện tại, cổ ma chi nhãn thế mà biến thành Tô Mạc thần thông. Cái này khiến hắn làm sao không kinh, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, Ma Kiêu chính là Tô Mạc giết chết, bất quá, Ma Tuyệt đã đến tuyệt lộ, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị u quang đánh trúng, sau đó, không có chút nào ngoài ý muốn, Ma Tuyệt bị thôn phệ vòng xoáy trực tiếp thôn phệ, nói bậy, hết thảy thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh, Ma Tuyệt một nửa khác thân thể tàn phế, đồng dạng bị Tô Mạc thôn phệ, bất quá, Tô Mạc tạm thời không có đem Ma Tuyệt triệt để luyện hóa, đem đối phương vây ở hắn trong vòng xoáy thôn phệ, giống như lãnh tà, bởi vì, hắn cảm thấy giữ lại đối phương có lẽ có dùng, coi như vô dụng, qua một thời gian ngắn lại giết cũng không muộn, Hết thảy giải quyết đằng sau, Tô Mạc cũng thở ra một cái, Ma Tuyệt bị hắn bắt, Thông Gia tự nhiên cũng chính là không tồn tại, chỉ là, làm sao cứu Thanh Tuyền đâu, ngụy trang thành Ma Tuyệt, trà trộn vào Thái Âm tộc, xin mời Bạch Thiên Nam hỗ trợ, những này đều không thực tế, đầu tiên, lần này chân ma tộc cũng tham dự đi vào, chân ma tộc có thế không thể so với Thái Âm tộc, là thiên hoang tinh vực cấp bá chủ chủng tộc một trong, chắc hẳn trong tộc cường giả như mây, nếu là có hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, vậy coi như là Bạch Thiên Nam xuất thủ, đoán chừng cũng chỉ có con đường trốn, đóng ngoặc vuông, mà lại, hắn tiến vào Thái Âm tộc, căn bản không có khả năng giấu giếm được hư thần cảnh đại năng điều tra, trong nháy mắt liền sẽ bại lộ, nguy hiểm dị thường, đứng lặng ở trong Thánh Vương Điện, Tô Mạc không có vội vã rời đi, cúi đầu trầm tư, hắn nhìn thoáng qua cột đá, ánh mắt rơi vào Long Đằng danh tự bên trên, nghĩ đến có thể hay không mượn nhờ Long tộc lực lượng. Bất quá, mặc dù Long Đằng tại Long tộc địa vị kỳ cao, nhưng là, Long tộc rất không có khả năng, vì hắn một cái không hề quan hệ người, cùng chân ma tộc trở mặt, ông, vào thời khắc này, cột đá phía trên, lần nữa có chút ba động một chút, Tô Mạc thấy vậy, lập tức lông mày nhíu lại, là Long Đằng muốn đi ra sao? Sau một khắc, đích thật là có người đi ra, nhưng lại không phải Long Đằng, mà là Đế Nhất Hồn, xác thực nói, hẳn là Thánh Vương Điện Điện Linh, Thượng Quan Hạo. Ngươi có thể danh liệt Thánh Vương bản thứ nhất, đồng thời thay thế Đế Nhất Hồn, trở thành Thánh Vương Điện mới người khảo nghiệm. Điện Linh ánh mắt ngắm nhìn Tô Mạc, trầm giọng nói ra, vừa mới, Tô Mạc cùng Ma Tuyệt chiến đấu, hắn nhìn thật sự rõ ràng, Tô Mạc thực lực đã cao hơn Thánh Vương bản đệ nhất Nhân Long Khiếu Thiên. Đương nhiên, Tô Mạc thực lực hôm nay, cùng chân chính Đế Nhất Hồn, tại Thánh Vương cảnh thời điểm đỉnh phong chiến lực so sánh, còn có một số chênh lệch, nhưng chênh lệch đã không lớn. Chủ yếu nhất là, Điện Linh có thể nhìn ra, Tô Mạc bây giờ là võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, tiềm lực to lớn, siêu việt Thánh Vương cảnh Đế Nhất Hồn, chỉ là vấn đề thời gian. Không hề nghi ngờ, tại Điện Linh xem ra, Tô Mạc sẽ trở thành thái cổ thời đại đằng sau, thiên hoang tinh vực mạnh nhất Thánh Vương, không có cái thứ hai. À, vậy ta có thể đạt được cơ duyên sao? Tô Mạc hỏi, đối với việc này, hắn cũng không có cái gì bài xích, chỉ cần có thể đạt được cơ duyên. Trở thành người khảo nghiệm, cũng không có cái gì, dù sao, đối phương về sau chỉ là mô phỏng hắn mà thôi. Đương nhiên, bất quá, làm mới người khảo nghiệm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cơ duyên. Điện Linh nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, bất quá, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là, thành tựu hư thần lớn nhất thời cơ, hai là liên quan tới ngươi vận mệnh, ngươi tùy ý tuyển thứ nhất, vận mệnh của ta. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại xuống dưới. Hắn là Luân Hồi Thiên Tôn sáu cổ chuyển thế chi thân một trong, điểm này hắn trên cơ bản có thể xác định, mà đối phương nói tới liên quan tới chính mình vận mệnh, lại là chuyện gì đâu. Đối phương lại càng thêm bí ẩn tin tức sao, ta chọn cái thứ hai. Không chút do dự, Tô Mạc lập tức làm ra lựa chọn, so với thành tựu hư thần lớn nhất thời cơ, đối với hắn mà nói, vận mệnh mới là mấu chốt, hư thần, lấy thiên phú của hắn, không thành vấn đề gì, cho nên... hắn cũng không cần cái gì thời cơ. Rất tốt, được nghe Tô Mạc nói như vậy, Điện Linh có chút nhẹ gật đầu, hắn biết Tô Mạc khẳng định sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Suy nghĩ một chút, Điện Linh nhìn Tô Mạc, nói, tặng ngươi một câu nói, chỉ lần này một câu, lời gì? Tô Mạc ánh mắt như điện, chăm chú nhìn chằm chằm Điện Linh, ngươi sớm đã rơi ở phía sau, có người đang chờ ngươi. Điện Linh trầm giọng nói ra, đang chờ ta. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt nhíu lại, đối phương là có ý gì, ta rơi ở phía sau, có người đang chờ ta, ai đang chờ ta? Mặt khác mấy cổ luân hồi chi thân sao, tiền bối, còn xin giải hoặc. Tô Mạc hướng Điện Linh ôm quyền, trầm giọng nói ra, xin mời tại cột đá phía trên, lần nữa lưu lại một giọt tinh huyết. Điện Linh lắc đầu, lại là không tiếp tục trả lời Tô Mạc, vận mệnh nhân quả, thiên địa luân hồi, tự có nó quy tắc, Tô Mạc muốn đánh phá mệnh vận gông xiềng. Chỉ có thể dựa vào nó chính mình, hắn sẽ không nói chuyện nhiều. Tô Mạc nghe vậy, khẽ gật đầu, há mồm phun một cái, lần nữa phun ra một giọt tinh huyết. Tại ý niệm của hắn khống chế phía dưới, tinh huyết chậm rãi nhúc nhích, biến thành tên của hắn. Bất quá, lần này, hắn biến thành danh tự, không còn là Thượng Quan Hạo, mà là Tô Mạc, Bạch. Tinh huyết hóa thành danh tự, lóe lên ở giữa, liền tiến nhập trong trụ đá. Thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc tên, xuất hiện ở Thánh Vương bản vị thứ nhất. Đem Long Khiếu Thiên tên ép xuống, Thánh Vương bản thứ nhất, Tô Mạc. Điện Linh thấy vậy, cười nhạt một tiếng, tối kỵ quay người đi vào trong trụ đá, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua biến mất điện linh, Tô Mạc thật lâu im lặng, đối phương căn bản không nguyện ý nói chuyện nhiều, mà hắn cũng không dám dùng sức mạnh. Điện này linh không biết là cỡ nào cổ lão tồn tại, khẳng định không phải hắn có thể chi phối, thế mà còn chưa có đi ra. Tô Mạc ánh mắt lại rơi vào Long Đằng danh tự phía trên, hắn muốn cùng Long Đằng gặp mặt một lần, nhưng là cũng không muốn lại tiếp tục chờ đợi, thở dài, lập tức Tô Mạc quay người hướng Thánh Vương Điện bên ngoài đi đến. Chương 1983, Thiên Hoang Tinh Vực đệ nhất yêu nghiệt. Thánh Vương Điện bên ngoài, mọi người cũng chưa tán đi, Lệnh Hồ Thiên Hoa, Tôn Đại Sơn, thanh niên hùng tráng, nữ tử xinh đẹp bọn người, đều là tại đây đợi, không có động tĩnh, chẳng lẽ đã phân ra thắng bại. Có kính người mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, vừa mới trong điện không ngừng có chấn động thanh âm, nhưng bây giờ, thanh âm biến mất, Thánh Vương Điện cũng bình tĩnh lại. Cái này nói rõ, Tô Mạc cùng Ma Tuyệt hai người, đã phân ra được thắng bại, hoặc là nói một phương đã vẫn lạc, khẳng định là Ma Tuyệt thắng, làm Thánh Vương bảng thứ ba, Ma Tuyệt thực lực vô cùng mạnh mẽ, không phải Tô Mạc có thể sánh được, Tô Mạc cũng rất mạnh a, Thánh Vương bảng thứ năm, trước đó còn vọt tới thứ tư, Tô Mạc chung quy là tu vi quá thấp, thực lực hơi kém một chút, bất quá, thực lực của hai người, hẳn là chênh lệch rất rất nhỏ, làm sao nhanh như vậy liền kết thúc. Đám người nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình suy đoán, bất quá, đại đa số người đều cho rằng là Ma Tuyệt thắng. Dù sao, Ma Tuyệt thành danh đã lâu, Thánh Vương bảng thứ ba thực lực, cũng không phải hư danh. Nhưng là, tại mọi người xem ra, Tô Mạc cũng vô cùng mạnh mẽ, cho dù bại, cũng đủ để đào tẩu a. Nhưng bây giờ, thế mà không có động tĩnh, chỉ là trong khi hô hấp, liền kết thúc chiến đấu, tự mình tìm đường chết. Lệnh Hồ Thiên Hoa nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn thấy, nếu là có một phương vẫn lạc, hẳn là Tô Mạc không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, Lệnh Hồ Thiên Hoa liền chuẩn bị vào xem, nếu hiện tại không có động tĩnh, cũng không có nguy hiểm gì. Ngay tại Lệnh Hồ Thiên Hoa vừa mới nhấc chân lên thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng lại, bởi vì Thánh Vương Điện chỗ cửa lớn, cái kia không gian vặn vẹo bên trong, một bóng người đi ra. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là trong nháy mắt rơi vào đạo thân ảnh này phía trên. Tô Mạc, làm sao có thể, thật thắng. Trong lòng mọi người kịch chấn, từng cái trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Tô Mạc đi ra, vậy liền mang ý nghĩa Ma Tuyệt bại. Cái này ngoài dự liệu của mọi người, Tô Mạc thực lực, thế mà khủng bố như vậy, có thể đánh bại dễ dàng Ma Tuyệt. Cái này còn phải rồi. Tô Mạc đi ra Thánh Vương Điện, không để ý đến ngoài điện đám người, thẳng tắp thân hình như là vạn cổ thanh tùng, hư không nhanh chân, phiêu nhiên mà đi. Đám người nhìn qua dần dần biến mất Tô Mạc, thật lâu im lặng. Từng cái trong lòng nhất lên sóng biến dâng trào, thật không hổ là vạn cổ yêu nghiệt, nhân tộc vạn cổ yêu nghiệt, đây là nhân tộc vinh quang a. Lệnh Hồ Thiên Hoa sắc mặt khá khó xử nhìn, Tô Mạc thế mà đánh bại Ma Tuyệt, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Bạch, đóng ngoặc vuông. Sau một khắc, Lệnh Hồ Thiên Hoa thân hình lóe lên, cấp tốc vọt vào Thánh Vương Điện bên trong. Ma Tuyệt đâu, sẽ không chết a. Đám người thấy vậy, nhao nhao kinh hô một tiếng, vẻn vẹn theo Lệnh Hồ Thiên Hoa đằng sau xông về Thánh Vương Điện bên trong. Trong nháy mắt, mấy ngàn tên cường giả liền toàn bộ tiến nhập Thánh Vương Điện. Bất quá, Thánh Vương Điện bên trong trống rỗng, không một vật, không một người, nơi nào còn có Ma Tuyệt thân ảnh. Thật chẳng lẽ chết rồi, bị Tô Mạc giết. Nữ tử xinh đẹp trong mắt lộ ra thật sâu rung động, không thể tưởng tượng nổi nói, thật rất có thể, nếu không phải là bị Tô Mạc bắt, thu vào không gian bảo khí bên trong. Có người suy đoán nói ra, trong lòng mọi người rung động. Tột đỉnh, đánh bại là một chuyện, đánh giết cùng bắt lại là một chuyện, bởi vì, ngươi có thể đánh bại nhiều mặt, không nhất định có thể đánh giết đối phương, quá mạnh. Tôn Đại Sơn trong mắt tinh quang rạng rỡ, ban đầu ở Minh Hư Tinh Hà, hắn cùng Tô Mạc giao thủ, liền biết Tô Mạc đột phá võ thánh cảnh đằng sau thực lực tất nhiên khủng bố, hiện tại thấy một lần, quả nhiên không giả, trời ạ. Các ngươi nhìn ở đâu, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô âm thanh đột nhiên vang lên. Cả động toàn bộ Thánh Vương Điện, chỉ gặp thanh niên hùng tráng, hai mắt trừng căng tròn, miệng đại trương, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trong điện cột đá. Đám người nghi hoặc, bọn hắn chỉ lo chấn kinh, còn không có lưu ý cột đá. Lập tức, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cột đá, cái này không nhìn không sao, vừa nhìn, tất cả mọi người lập tức hóa đá. Trong đại điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cùng thanh niên hùng tráng không khác nhau chút nào, đôi mắt trợn tròn, miệng đại trương, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại mọi người trong ánh mắt, cái kia Thánh Vương bảng vị trí thứ nhất, Tô Mạc, hai chữ, đặc biệt lóa mắt, Tô Mạc, đăng đỉnh Thánh Vương bản đệ nhất, chuyện khi nào, chính là vừa rồi sao, đám người hóa đá, nhưng là trong lòng, lại là tựa như vạn mã bôn đằng, biến cả gào thét, làm sao cũng vô pháp bình tĩnh lại, thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến mấy chục cái hô hấp đằng sau, mọi người mới thời gian dần trôi qua bình phục dòng suy nghĩ của mình, Tô Mạc, chính là thiên hoang tinh vực đệ nhất yêu nghiệt. Có người cao giọng hét to, âm thanh chấn toàn bộ đại điện, danh xứng với thực, không chút nào quá đáng, lời ấy lập tức đạt được không ít người tán đồng, Tô Mạc tu vi không đến Thánh Vương, có thể leo lên Thánh Vương bảng thứ nhất, vô luận là chiến lực vẫn là thiên phú, đều đủ để xưng bên trên là thiên hoang tinh vực đệ nhất yêu nghiệt, chỉ là, đám người chỉ biết được Tô Mạc leo lên Thánh Vương bảng thứ nhất, nhưng không biết, Tô Mạc đã trở thành mới khảo nghiệm người, nếu là lại có người tiến vào cột đá khảo nghiệm, gặp phải đối thủ, không còn là đế nhất hồn, mà là Tô Mạc. Chấm chấm chấm. Liền ở trong Thánh Vương điện, đám người trở nên khiếp sợ thời điểm, Tô Mạc đã sớm về tới trong tinh không, thân hình của hắn như là đâm rách tinh không mũi tên, trực tiếp hướng Vũ Hóa Tinh Hà mà đi. Hắn muốn thông qua Vũ Hóa Tinh Hà chân thánh giới, trở về Cổ Linh Tinh Hà. Ma Tuyệt đã bị hắn bắt, Thông Gia liền không cách nào tiến hành tiếp, cái kia Thanh Tuyền tại Thái Âm tộc cũng sẽ không có sự tình. Dù sao, Thanh Tuyền trên danh nghĩa là Phổ Dương đệ tử, Thái Âm tộc chắc chắn sẽ không giết nàng, cũng không nỡ giết, cho nên Tô Mạc chỉ có thể tiếp tục mang xuống, kéo thêm một đoạn thời gian, thực lực của hắn liền tăng cường một phần. Hiện tại, hắn chuẩn bị trở về Cổ Linh, đối với Vu tộc đại khai sát giới, trong lòng của hắn sát cơ đã sao động, ức chế không nổi, nhẫn nại vài chục năm, ẩn nhẫn vài chục năm, báo thù rửa hận thời cơ đã dần dần tiến đến. Một đường đi nhanh, Tô Mạc chậm rãi bình phục trong lòng suy nghĩ, suy tư Điện Linh lời nói, ngươi sớm đã rơi ở phía sau, có người tại chờ ngươi. Lời ấy có thể nói là ý vị thâm trường, Tô Mạc đại khái có thể khẳng định, cái gọi là đang chờ hắn người, chính là Luân Hồi Thiên Tôn Mạc Khác chuyển thế chi thân, nhưng là, những người khác ở nơi nào chờ hắn đâu? Chờ lấy đem hắn đánh giết dung hợp sao? Còn có chính là, cái gọi là rơi ở phía sau, là có ý gì đâu? Tu vi của mình rơi ở phía sau sao? Rơi ở phía sau bao nhiêu đâu? Tô Mạc nhíu mày trầm tư, hắn thấy, Mạc Khác mấy cổ chuyển thế chi thân, thiên phú tuyệt đối không có khả năng cao hơn hắn, nhưng là, theo Điện Linh ngôn ngữ, hắn đã sớm rơi ở phía sau, tại sao lại rớt lại phía sau đâu? Tô Mạc nghĩ đến kiếp trước của mình, chính mình kiếp trước sinh ra ở địa cầu, sau khi tử vong mới trùng sinh tại thương khung thế giới, chẳng lẽ nói, chính mình rơi ở phía sau hơn 20 năm, tại cuộc đời mình ở địa cầu thời gian bên trong, Mạc Khác chuyển thế chi thân, cũng đã bắt đầu cuộc khởi. Tô Mạc nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể dạng này đi suy đoán. Cụ thể như vậy, hắn cũng không thể xác định, nhưng là, nếu là Điện Linh lời nói làm thật, vậy hắn thực lực trước mắt, khẳng định là xa xa lạc hậu hơn 5 người khác. Chương 1984, muốn chết bá quyền tông. Tô Mạc một bên phi hành, một bên suy tư, hắn lại nghĩ tới một vấn đề này chính là, trừ hắn ra, Mặt Khác 5 cổ chuyển thế chi thân, cũng đều tồn tại sao, bọn hắn là vận mệnh bên trong túc địch, mấy người khác ở giữa. Có hay không lẫn nhau dung hợp, hoặc là, 5 người khác, đã chỉ còn lại có 1 người, hoặc là chỉ còn lại có 2, 3 người. Càng nghĩ, Tô Mạc trong đầu càng phát hỗn loạn, trước mắt của hắn phản phất bịt kín một tầng mê vụ, hết thảy đều thấy không rõ lắm. Xe đến trước núi ắt có đường, sau một hồi lâu, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, liền không còn chỗ hướng. Đối với hắn trước mắt mà nói, tăng thực lực lên mới là nhiệm vụ thiết yếu, chỉ cần mình có đầy đủ thực lực cường đại. Coi như gặp Mặt Khác mấy cổ chuyển thế chi thân, cũng không chút nào dùng e ngại. Lập tức, Tô Mạc lấy ra linh kiếm, trên linh kiếm ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đối với mình tu luyện, Tô Mạc đã làm tốt đơn giản quy hoạch, đó chính là, đạt tới Thánh Vương trước đó, hắn hay là lấy tu vi cùng thôn phệ áo nghĩa làm chủ. Khoảng thời gian này, hắn sẽ không đi lĩnh hội không gian áo nghĩa, cũng trở về đi sáng tạo phù hợp hắn tự thân võ kỹ. Dù sao, vô luận là không gian áo nghĩa, hay là tự sáng tạo võ kỹ, đều muốn tiêu hao hắn thời gian dài. Bỏ đi tạp niệm trong lòng, Tô Mạc bắt đầu cô động tu vi, rèn luyện hỗn độn chi lực. Thời gian trôi qua, sau 10 ngày, hắn đạt tới chân thánh giới, hướng Vạn Giới Sơn truyền tống mà đi. Thời gian vội vàng, Tô Mạc tại Vạn Giới Sơn dừng lại trong giây lát chỉ chốc lát, liền tiếp theo hướng Cổ Linh Tinh Hà truyền tống. Tại hắn truyền tống thời kỳ, hắn chém giết Ma Tuyệt sự tình, cũng thời gian dần trôi qua lấy Thánh Vương Điện làm trung tâm, hướng các đại tinh hà truyền bá. Trong lúc nhất thời, vô số tinh hà vì thế mà chấn động, vì đó kinh hãi. Ma Tuyệt, có thể xưng chân ma tộc đệ nhất yêu nghiệt, Thánh Vương bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, thế mà bị Tô Mạt chém giết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tô Mạt, đây là cùng chân ma tộc triệt để đòn khiêng lên sao? Lúc này mới thời gian mấy năm mà thôi, Tô Mạt thế mà liền có chém giết Ma Tuyệt thực lực, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Mà tin tức này truyền tới không đến bao lâu, lại truyền ra càng thêm kinh bạo tin tức. Tô Mạt vấn đỉnh Thánh Vương bảng thứ nhất, đồng thời thay thế đế nhất hồn, trở thành Thánh Vương điện mới người khảo nghiệm. Tin tức này một khi truyền ra, càng thêm oanh động, có thể nói trực tiếp dẫn nổ các đại tinh hà. Vấn đỉnh Thánh Vương bảng thứ nhất đã đầy đủ khoa trương, thế mà còn thay thế đế nhất hồn, trở thành mới người khảo nghiệm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Mạt đã thay thế đế nhất hồn, trở thành thiên hoang tinh vực thái cổ về sau mạnh nhất Thánh Vương. Việc này mặc dù khoa trương, nhưng tất cả mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là, Tô Mạt lại là căn bản không đến Thánh Vương chi cảnh a, không đến Thánh Vương chi cảnh, lại trở thành thái cổ về sau thiên hoang tinh vực mạnh nhất Thánh Vương. Đây quả thực đại phá lẽ thường. Tin tức truyền bá rất nhanh, truyền đến cái nào tinh hà liền vì chi chấn động, vô số võ giả chấn động theo. Tô Mạt tên, một lần nữa đạt đến độ cao mới, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi một góc, đều có người đang đàm luận Tô Mạt. Có người nói Tô Mạt là võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, có người nói Tô Mạt là võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, còn có người nói Tô Mạt là võ thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Đóng ngoặc vuông. Các loại suy đoán phức tạp không thôi, phân loạn nổi lên bốn phía. Nhưng là, có một chút, cũng là bị tất cả mọi người tán đồng, không người nào dám phủ nhận. Đó chính là, thiên hoang đệ nhất yêu nghiệt tên, trừ Tô Mạt ra không còn có thế là ai khác. Chấm chấm chấm. Cổ Linh tinh hà, Tô Mạt ngự kiếm mà đi. Hắn không biết mình tại thiên hoang tinh vực đưa tới bao lớn oanh động, hắn đối với cái này cũng không quan tâm. Giờ này khắc này, tin tức còn không có truyền đến Cổ Linh tinh hà, dù sao hắn truyền tống tốc độ, khẳng định so tin tức truyền bá tốc độ phải nhanh. Mấy ngày sau, Tô Mạt tới gần Cổ Chu Tinh, tốc độ của hắn sớm đã tăng lên tới cực hạn, thông qua cùng Tô Nhất phân thân tinh thần cảm ứng, Thương Khung Môn xảy ra chuyện. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Thương Khung Môn người muốn đi Hoàng Tổ Thánh Triều hoặc là Tam Thần Tông cầu cứu, đều đã không còn kịp rồi. Cho nên, Tô Mạt không có trực tiếp đi Vu Tộc, mà là dẫn đầu hướng Cổ Chu Tinh mà đi. Cũng may, căn cứ phân thân truyền về tin tức, cũng không tính là quá lớn nguy cơ. Chấm chấm chấm. Bách Linh Sơn Mạch là một mảnh linh tú dãy núi, linh khí tương đối nồng đậm, sơn phong liên miên. Trên ngọn núi tọa lạc lấy kéo dài khu kiến trúc, mạ vàng nói đồng, vàng son lộng lẫy. Nơi này là Thương Khung Môn. Cổ Chu Tinh năm gần đây mới quật khởi thế lực mới, Thương Khung Môn bây giờ tại Cổ Chu Tinh, danh khí không nhỏ, mặc dù không thể là Cổ Chu Tinh thế lực lớn, nhưng cũng coi là nhị lưu thế lực, trong môn võ tôn cảnh cường giả rất nhiều. Bất quá, bởi vì Thương Khung Môn phát triển mạnh, trên Cổ Chu Tinh tranh đoạt tài nguyên, khó tránh khỏi cùng nó thế lực lớn trở mặt, không phải sao, có một cái thế lực cường đại, xuất lĩnh cường giả bao vây Thương Khung Môn, chỉ gặp Bách Linh Sơn Mạch trên không, bao phủ một cái cự đại phòng ngự trận pháp, đem trọn cái Thương Khung Môn sơn môn, toàn bộ bao phủ tại trong đó, oanh, oanh, ầm ầm, bạo hưởng liên tục, đang có mười mấy tên cường giả, đang điên cuồng công kích phòng ngự đại trận, làm cho phòng ngự đại trận không ngừng lắc lư, phản phất chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Thương Khung Môn tạp toái, nhanh chóng mở ra đại trận, không phải vậy các ngươi sẽ có họa diệt môn. Một người trung niên cường giả, tu vi cao tới võ tôn cảnh bát trọng đỉnh phong, đứng lặng tại phía trên không dãy núi, cúi đầu quan sát Thương Khung Môn. Tên trung niên nhân này thân hình cao lớn, mặc một thân cẩm bào, khuôn mặt lạnh lẽo, nó chính là Cổ Chu Tinh bên trên một cái tên là Bá Quyền Tông tông chủ. Mà lúc này giờ phút này, tại công kích phòng ngự đại trận người, chính là Bá Quyền Tông một đám trưởng lão. Thương Khung Môn, sườn núi chỗ trên quảng trường, Đế Thích cùng Hải Minh Giang các loại đại lượng Thương Khung Môn trưởng lão đều là ở đây. Trừ cái đó ra, trên ngọn núi còn tụ tập số lượng hàng trăm ngàn đệ tử ngoại môn, về phần đệ tử nội môn, tại Đế Thích mệnh lệnh phía dưới, đã toàn bộ tiến nhập Thanh Di Thánh Giới bên trong. Đế Thích cùng một đám trưởng lão, từng cái sắc mặt ngưng trọng, nếu là đại trận bị phá, bọn hắn chỉ có thể trốn vào Thánh Giới bên trong, mà những cái kia tu vi thấp các ngoại môn đệ tử, thì là từng cái sợ hãi không thôi. Bọn hắn Thương Khung Môn chỉ là nhị lưu thế lực bên trong lệch yếu tồn tại, ở đâu là Bá Quyền Tông đối thủ. Hiện nay, đối mặt Bá Quyền Tông tông chủ và một đám Bá Quyền Tông trưởng lão công kích, nếu là đại trận bị phá, bọn hắn liền xong rồi. Có chút đệ tử ngoại môn mới gia nhập Thương Khung Môn không đến bao lâu, trong lòng hối tiếc không thôi. vốn cho rằng gia nhập Thương Khung môn sẽ có rất tốt tiền đồ, không nghĩ tới trong môn thế mà chọc Bá Quyền Tông loại này đại địch, không ít người đều muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng là đại trận bao phủ, căn bản là không trốn thoát được, bọn hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khuất Trọng, các ngươi Bá Quyền môn là đang tự tìm đường chết. Đế Thích ánh mắt như điện, ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp, ngóng nhìn trên bầu trời trung niên nhân. Đế Thích, các ngươi Thương Khung môn chỉ là viên đạn thế lực nhỏ, thế mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trung niên nhân Khuất Trọng nghe vậy, lập tức khinh thường cười một tiếng, sau đó, hắn lập tức hướng chúng Bá Quyền Tông trưởng lão phân phó nói, tất cả mọi người, tăng tốc công kích, phá vỡ đại trận. Vâng, tông chủ. Mười mấy tên Bá Quyền Tông trưởng lão nhao nhao hét lại, lập tức toàn bộ tăng nhanh công kích, đạo đạo thật lớn quyền mang, phô thiên cái địa hướng trận pháp lồng khí phía trên chào hỏi, rầm rầm rầm, tiếng vang rung trời, quanh minh không ngừng, Khuất Trọng cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng toàn lực công kích phòng ngự đại trận, cường đại phòng ngự đại trận, không ngừng chấn động, hiển nhiên sắp đến bị phá ra biên giới. Tông chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão hướng Đế Thích hỏi, hiện nay, bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của Bá Quyền Tông, trong môn tu vi cao nhất người, chính là môn chủ Đế Thích, cũng bất quá mới võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới, bọn hắn Thương Khung môn mặc dù võ tôn không ít, nhưng là, lại là không có cường giả chân chính. Đế Thích sắc mặt lạnh nhạt, cũng không trả lời vị trưởng lão này lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía bên người sắc mặt cứng nhắc Tô Nhất, còn bao lâu trở về? Đế Thích trầm giọng hỏi, hắn biết được Tô Nhất là Tô Mạc phân thân, cũng hiểu biết tin tức truyền cho Tô Mạc, không đủ chén trà nhỏ thời gian. Tô Nhất trầm giọng nói ra, vậy là tốt rồi. Đế Thích nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cái này phòng ngự đại trận, chính là Hoàng Tổ Thánh Triều cường giả bố trí, uy lực cực mạnh, cho dù không cách nào dựa vào ngoại lực gia trì, lại chống đỡ gần nửa canh giờ, cũng là không có vấn đề. Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tô Mạc muốn trở về, vậy cũng không cần lo lắng. Đám người trong mắt tinh quang rạng rỡ, bọn hắn đều rất muốn gặp đến Tô Mạc, dù sao, Tô Mạc đã hơn 3 năm chưa có trở về, mà hiện nay Tô Mạc đã vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Vu tộc Huyết Vu Thánh Vương đều giết, sao lại e ngại chỉ là Bá Quyền Tông, xin hỏi tông chủ, là người phương nào đến đây cứu viện? Một tên cao gầy trưởng lão, hướng Đế Thích ôm quyền hỏi, tên trưởng lão này, mới gia nhập Thương Khung môn không lâu, cũng không rõ ràng tình huống, ta Thương Khung môn Thái Thượng trưởng lão. Đế Thích trầm giọng nói ra, Thái Thượng trưởng lão. Cao gầy trưởng lão nghe vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn gia nhập Thương Khung môn nửa năm, cũng không có gặp qua cái gì Thái Thượng trưởng lão, chẳng lẽ cái này Thái Thượng trưởng lão rất mạnh? Ầm ầm, tại một đám Bá Quyền Tông cường giả không ngừng công kích phía dưới, tiếng vang rung trời, trận pháp lồng khí ba động càng thêm lợi hại, năng lượng bị không ngừng tiêu hao. Ha ha, Đế Thích, nếu là ngươi mở ra đại trận, xuất lĩnh Thương Khung môn quy thuận ta Bá Quyền Tông, bản tọa có thể tha các ngươi một mạng. Khuất Trọng đứng lặng tại trên không trung, cao giọng phá lên cười, nếu là có thể chiếm đoạt Thương Khung môn, đối với bọn hắn Bá Quyền Tông mà nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự, ta ngược lại thật ra muốn quy thuận, đáng tiếc các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Đế Thích lắc đầu thở dài, không biết mùi vị. Khuất Trọng nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, lập tức song quyền đều xuất hiện, hung hăng đánh phía phòng ngự đại trận, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter, chương 1985, Thái Thượng trưởng lão. Rầm rầm rầm, đại trận oanh minh, chấn động cửu tiêu, tại Khuất Trọng cùng một đám Bá Quyền Tông trưởng lão công kích phía dưới, đại trận ba động càng thêm kịch liệt, chúng Bá Quyền Tông cường giả công kích không ngừng, oanh minh không ngừng, đại trận uy lực bị không ngừng làm hao mòn, rất nhiều Thương Khung môn đệ tử ngoại môn, đều là hoảng sợ không thôi. Đã làm tốt trốn mặt chuẩn bị, ầm ầm, công kích không ngừng, sau một lát, phòng ngự đại trận đã tràn ngập nguy hiểm, sắp đến bị công phá biên giới, Đế Thích, ngươi còn không nguyện ý quy thuận sao? Khuất Trọng thấy vậy, cao giọng quát to, hắn có lòng tin tuyệt đối, nửa khắc đồng hồ bên trong, đem đại trận công phá, ta nói, ngươi sắp phải chết. Đế Thích chẳng hề để ý nói, bởi vì vừa rồi đã bảo hắn biết, Tô Mạc đến cổ Chu Tinh, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Khuất Nguyên gặp Đế Thích vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, trong mắt sát cơ lóe lên, đã như vậy, hắn chỉ có thể đồ tông diệt môn. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, tăng tốc tốc độ công kích, nhất cử phá vỡ đại trận. Khuất Trọng cao giọng hét lớn, nói xong, toàn thân hắn huyền lực phồng lên, liền chuẩn bị lần nữa toàn lực công kích. Ngươi rất có can đảm, Vào thời khắc này, một đạo thanh âm đạm mạc, tại Khuất Trọng bên tai đột ngột vang lên, thanh âm như cửu u hàng phong, hư vô mờ mịt, là ai? Khuất Trọng nghe vậy, lập tức hét lớn một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, chỉ thấy trên bầu trời, có một đạo thân ảnh tuổi trẻ, hư không dậm chân mà tới, người này như cùng ở tại đi một đầu vô hình thiên thê, nhìn như đi cực kỳ chậm chạp, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, ngươi là người phương nào? Khuất Trọng nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng xuống tới, mặc dù hắn thấy không rõ người tới cụ thể tu vi, nhưng là, lại có thể cảm giác được đối phương bất phàm, rất có thể là một vị võ thánh, một đám Bá Quyền Tông trưởng lão, thấy vậy đều là đình chỉ công kích đại trận, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua người tới, Đế Thích cùng một đám Thương Khung Thần Cung người, nhìn thấy trên bầu trời đến thanh niên, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tên thanh niên này khuôn mặt không phải Tô Mạc, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây chính là Tô Mạc. Tô Mạc nhanh chân mà đi, đối mặt Khuất Trọng hỏi thăm, hắn cũng không mở miệng, nhưng là, lại có bàn bạc uy áp chiếu nghiêng xuống, cổ uy áp này, như núi cao như núi lớn, như thiên uy như thần linh, trực tiếp trấn áp xuống, cái gì, cảm nhận được cổ này uy áp kinh khủng, Khuất Trọng và mấy chục tên Bá Quyền Tông trưởng lão, lập tức sắc mặt đại biến, tại uy áp kinh khủng phía dưới, Khuất Trọng bọn người, căn bản là không có cách bảo trì trên không trung, lập tức nhao nhao hướng phía dưới rơi xuống. Bành bành bành, trầm đục không ngừng, Khuất Trọng cùng một đám Bá Quyền Tông cường giả, rối rít nện vào phía trên đại địa, đem đại địa ném ra từng cái hố. Đóng ngoặc vuông, ngươi rốt cuộc là ai? Khuất Trọng bò tới trong hố sâu, ngước đầu nhìn lên trên không trung thanh niên, quát lớn, trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, người thanh niên này là võ thánh cảnh cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi, cái này Thương Khung Môn là vừa quật khởi thế lực. Căn bản không có bối cảnh gì, tại sao có thể có võ thánh đến đây cứu viện, mà một đám Thương Khung Môn đệ tử, thấy cảnh này, thì là từng cái khiếp sợ không thôi, đây là cấp bậc gì cường giả. Tại sao lại tới cứu viện bọn hắn, những đệ tử này, đều là gần 2 năm mới tuyển nhận đệ tử mới, căn bản không biết Thương Khung Môn bối cảnh, Thương Khung Môn, Thái Thượng Trưởng Lão. Tô Mạc thản nhiên nói, cái gì, Khuất Trọng nghe vậy, lập tức giật mình. Thương Khung Môn lại có võ thánh cảnh Thái Thượng Trưởng Lão, cái này sao có thể, bạch, không chút do dự, Khuất Trọng lập tức thân hình phóng lên tận trời, chống cự lại khổng lồ uy áp, hướng nơi xa trốn mặt, trong lòng của hắn minh bạch, nếu là không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ, sưu sưu sưu, mặt khác một chút Bá Quyền Tông Trưởng Lão, cũng là không chút nào dừng lại, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất chạy trốn, Tô Mạc thấy vậy, khẽ thở dài, những người này chủ động muốn chết, cũng trách không được hắn, lập tức, ý niệm của hắn khẽ động, đạo đạo sắc bén kiếm quang bắn ra, đánh về phía cái này mười mấy tên Bá Quyền Tông võ giả. A a a, sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mỗi một đạo kiếm quang đều chuẩn xác không sai đánh trúng vào một người đầu, đầu bị xuyên thủng, chiến hồn bị xoắn nát, Khuất Trọng cùng một đám Bá Quyền Tông trưởng lão, lập tức tại chỗ vẫn lạc, đây hết thảy, phát sinh cực nhanh, những cái kia phổ thông Thương Khung Môn đệ tử, căn bản cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Khuất Trọng đám người đã vẫn lạc, chỉ có Thương Khung Môn một chút cao tầng, mới miễn cưỡng thấy rõ, Khuất Trọng bọn người là chết bởi linh tinh phía dưới, TTT, trong nháy mắt, Thương Khung Môn bên trong vang lên vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm, vô số đệ tử chấn động theo, những này Bá Quyền Tông người, tại những đệ tử này trong mắt, vậy cũng là cường đại tôn giả, nhưng là trong nháy mắt, lại là tử vong hầu như không còn, đám người không ngốc, tự nhiên có thể đoán được là tên này đến đây cứu viện thanh niên giết chết. Thật cường đại, chúng ta Thương Khung Môn thế mà còn có một tên Thái Thượng Trưởng Lão, quá lợi hại, nguyên lai chúng ta Thương Khung Môn lại có cường giả như vậy thủ hộ, vô số đệ tử vì đó phấn chấn, Thương Khung Môn càng cường đại, bọn hắn tự nhiên liền có tốt hơn phát triển, Tô Mạc diệt sát một đám Bá Quyền Tông người rất, cũng không nhìn nhiều, nhanh chân hướng Thương Khung Môn Sơn Môn đi đến, Đế Thích thấy vậy, lập tức mở ra phòng hộ đại trận, chúng ta đi nội môn, Đế Thích sai người đi trấn an môn hạ đệ tử. Lập tức nghênh đến Tô Mạc trước người, trầm giọng nói ra, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Đế Thích đi nội môn, một chút nội môn trưởng lão cũng là nhao nhao đuổi theo, Thương Khung Môn nội môn, là ở trong Thanh Di thánh giới bị Đế Thích cất giữ trong môn một chỗ an toàn, đồng thời, chuyên môn bố trí một chỗ cửa vào, có thể nối thẳng Thanh Di thánh giới bên trong, cửa vào tại một chỗ trong đại điện, Tô Mạc bọn người tiến vào đại điện, không gian lưu chuyển, liền tiến nhập Thanh Di thánh giới bên trong. Không tệ, Thanh Di thánh giới bên trong, Tô Mạc đứng lặng tại Mang Hoang Sơn Mạch trên không, ánh mắt ngóng nhìn tứ phương, khẽ gật đầu, phía trước Man Hoang Thánh Sơn, đã triệt để đại biến bộ dáng, chung quanh phương viên mấy vạn dặm bên trong, tất cả cổ thụ thảm thực vật đã toàn bộ bị thanh không, trên Thánh Sơn, cùng Thánh Sơn dưới chân, kiến trúc liên miên, cao thấp chập trùng, nơi này, chính là Thương Khung Môn nội môn, lập tức, Tô Mạc cùng Đế Thích bọn người tiến nhập Thánh Sơn nội bộ, nơi này không gian cực kỳ rộng lớn, chính là lúc trước Tần Bất Tử ba huynh đệ cùng Dực Hiểu Hiểu chỗ ở. Bất quá, hiện nay, nơi này đã trở thành Thương Khung Môn hạch tâm trọng địa, không phải trưởng lão trở lên nhân vật, không có cho phép không thể tiến vào. Trong Thánh Sơn, xây dựng không ít tinh mỹ cung điện, trong đó có một tòa, là chuyên môn là Tô Mạc xây lên. Trong cung điện, Tô Mạc cùng Đế Thích, Hải Minh Giang các loại Thương Khung Môn cao tầng hàng huyên thật lâu, kỹ càng hiểu rõ một phen Thương Khung Môn tình huống phát triển. Trước mắt, Thương Khung Môn mới chiêu hơn 30 vạn đệ tử ngoại môn, từng cái thiên phú ưu tú, mà lại, hiện nay Thương Khung Môn tài nguyên bảo vật cũng không thiếu, hết thảy đều vận chuyển bình thường, thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Dù sao, Thương Khung Môn phát triển thời gian quá ngắn, cho dù mọi người thiên phú đều rất mạnh, tài nguyên cũng không thiếu, nhưng là cuộc khởi dù sao vẫn cần thời gian đi. Đây chính là nội tình, Thương Khung Môn nội tình quá nông cạn. Theo Đế Thích suy tính, trong môn muốn xuất hiện đại lượng võ thánh, tối thiểu còn muốn thời gian 20 năm, thậm chí là càng lâu. Đối với cái này, Tô Mạc quyết định cho Thương Khung Môn cao tầng, lại dung hợp một chút chiến hồn, tăng lên thiên phú. Tinh, chương 1986, bánh nướng. Bánh nướng, Tô Mạc tạm thời không hề rời đi Thương Khung Môn, ngay tại trong Thánh Sơn trong cung điện ở lại, an tâm tu luyện. Tru diệt Vu tộc không nhất thời vội vã, huống hồ, Vu tộc tộc trưởng Vu Tinh chính là hư thần đệ nhị biến cường giả, Tô Mạc cũng không có lòng tin chiến thắng. Hư thần chi cảnh, mỗi một biến ở giữa đều có cách biệt một trời, Tô Mạc mặc dù tự tin có thể tuyệt sát đồng dạng hư thần cảnh biến đổi đại năng, nhưng là đối đầu hư thần cảnh nhị biến, đoán chừng vẫn còn có chút chênh lệch, cho nên, để cho an toàn, hắn chuẩn bị tại tăng lên một chút thực lực, dạng này càng thêm ổn thỏa. Thời gian vội vàng, rất nhanh liền đi qua hơn một tháng. Hơn một tháng này thời gian, Tô Mạc dành thời gian là rất nhiều người dung hợp chiến hồn. Bất quá, hắn tinh lực có hạn, có thể cho những người khác dung hợp chiến hồn thời gian không nhiều, cũng chỉ là hơn 10 người được hưởng lợi mà thôi. Mà tại trong đoạn thời gian này, hắn chém giết chân ma tộc đệ nhất yêu nghiệt Ma Tuyệt, vấn đỉnh Thánh Vương bảng, trở thành thiên hoang đệ nhất yêu nghiệt sự tình, cũng truyền đến Cổ Linh Tinh Hà. Trong lúc nhất thời, Cổ Linh Tinh Hà vì đó oanh động, vì đó rung động. Việc này, đối với Cổ Linh Tinh Hà tới nói, không thua gì Cửu Thiên Kinh Lôi, dù sao, Tô Mạc chính là Cổ Linh Tinh Hà trưởng thành yêu nghiệt. Tin tức truyền khắp Cổ Linh Tinh Hà, có người vui vẻ có người buồn, Thương Khung Môn nội môn người, Hoàng Tổ Thánh Triều người, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Mà một chút cùng Tô Mạc có cừu oán người, tỉ như Vu tộc, hoặc là Thái Sử Thế Gia, thì không khỏi ưu sầu vạn phần. Nhất là cùng Tô Mạc có thù không đội trời chung Vu tộc, cả tộc chấn động, tức vạn tộc nhân vì đó khủng hoảng. Dù sao, đối với phổ thông người của Vu tộc mà nói, Tô Mạc chính là ác ma, chính là tử thần, tùy thời có khả năng đối với Vu tộc triển khai trả thù. Đương nhiên, đối mặt đã hoàn toàn trưởng thành Tô Mạc, Vu tộc cũng không có ngồi chờ chết, lập tức khua chiên gõ trống hành động đứng lên, bố trí vạn toàn chuẩn bị. Thải Vân cùng Thanh Nhã hai người, nghe nói Tô Mạc sự tình, quay trở về Thương Khung Môn một chuyến, cùng Tô Mạc gặp mặt một lần, liền lại riêng phần mình trở về tông môn. Mặc kệ ngoại giới nhao nhao mưa mưa, trong cung điện, Tô Mạc ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Sau một hồi lâu, Tô Mạc mở mắt ra, há miệng phun ra một ngụm trọc khí. Quá chậm, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, tu vi tiến vào võ thánh cảnh, không chỉ cần phải linh khí gấp 10 lần bạo tăng, liền ngay cả cô động tu vi tốc độ, đều bạo hàng gấp 10 lần. Dựa theo hắn hiện tại tính ra, tối thiểu còn cần thời gian 2 năm, mới có thể trùng kích võ thánh cảnh hậu kỳ. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước người hắn kim quang lấp lóe, xuất hiện 5 con màu tử kim vệ minh trùng, đi thôi. Tô Mạc có chút vất vất tay, 5 con vệ minh trùng liền nhao nhao bay ra cung điện. Đóng ngoặc vuông. Hắn là muốn cái này 5 con vệ minh trùng, đi thăm dò nhìn Vu tộc động tĩnh, giám thị lấy Vu tộc. Dù sao, hắn rất sắp đối với Vu tộc động thủ, chuyện quan trọng trước xem xét ra Vu tộc nội tình. Tô Mạc xưa nay sẽ không xem thường Vu tộc, làm thái cổ vạn tộc bảng bên trên xếp hạng hơn 300 vị chủng tộc, tại thiên hoang tinh vực tồn tại vô tận tuế nguyệt, Vu tộc nội tình tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng, tối thiểu nhất, Vu tộc khẳng định có đối diện nguy cơ phòng hộ thủ đoạn. Phệ minh trùng hình thể còn nhỏ, tốc độ cực nhanh, chính là Tô Mạc điều tra tin tức tốt giúp đỡ. Làm xong đây hết thảy, Tô Mạc lại nghĩ tới Thanh Tuyền, đối phương tạm thời vô sự, bởi vì hắn đã đem Tô Nhất Phân thân phái đi Minh Hư Tinh Hà, tin tức đã truyền trở về, Ma Tuyệt không có ở đây, cho nên thông gia tự nhiên mà vậy hủy bỏ. Bất quá, bởi vì Ma Tuyệt một chuyện, Tô Mạc lại đắc tội một cái nhân vật khủng bố, chân ma tộc Cửu Dương Ma Thần, Ma Tuyệt cha. Nhưng là, đối với cái này Tô Mạc cũng không thèm để ý, chân ma tộc thì sao? Cửu Dương Ma Thần thì sao? Hắn dứt khoát không sợ, suy tư thật lâu, Tô Mạc liền nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục tu luyện. Bất quá, lúc này, ngoài điện vang lên một trận tiếng bước chân, Tô Mạc ý niệm tìm tòi, hơi có chút ngoài ý muốn, vào đi. Tô Mạc nhẹ giọng hô, lập tức, cửa điện bị đẩy ra, chỉ gặp Ngưu Tiểu Hổ mang theo 5 người đi đến. 5 người này không phải người khác, chính là Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng, cùng hắn 4 vị kiệt xuất nhất dòng dõi, theo thứ tự là Đại Hoàng Tử Cổ Thương Thiên, Nhị Công Chúa Cổ Phỉ Phỉ, Tam Hoàng Tử Cổ Nguyên Cực, Bát Hoàng Tử Cổ Thiên Ý, Thái Thượng Trưởng Lão, Hoàng Tổ Thánh Triều Thánh Hoàng cầu kiến. Ngưu Tiểu Hổ đi vào Tô Mạc trước người, ông quyền nói ra, Tiểu Hổ ngươi đi xuống đi. Tô Mạc khẽ gật đầu nói, đúng. Ngưu Tiểu Hổ nghe vậy, lập tức không người cáo lui. Tô Mạc, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thánh Hoàng đi vào Tô Mạc trước người, có chút ôm quyền, vừa cười vừa nói, hiện nay, đối mặt Tô Mạc, cho dù là Thánh Hoàng, cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm, cho đến ngày nay, hắn đối mặt Tô Mạc, đã triệt để điên đảo, biến thành yếu thế một phương. Cổ Thiên Ý các loại 3 vị hoàng tử cùng nhị công chúa, nhìn qua Tô Mạc ánh mắt, đều là phức tạp không thôi, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Mạc trưởng thành nhanh như vậy, đơn giản chính là trong nháy mắt, đã trưởng thành đến bọn hắn khó mà với tới độ cao, ngồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cánh tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện mấy tấm bồ đoàn, đa tạ. Thánh Vương hướng Tô Mạc nói lời cảm tạ, lập tức tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, Cổ Thiên Ý bọn 4 người cũng ngồi xuống, bệ hạ tới đây, không biết làm sao sự tình. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cười hỏi, ha ha, Tô Mạc, câu này bệ hạ không dám nhận, ta so ngươi lớn tuổi rất nhiều, gọi ta một tiếng lão cổ đi. Thánh Hoàng vừa cười vừa nói, Tô Mạc nghe vậy, khẽ gật đầu, hiện tại hắn so với đối phương thực lực mạnh, đối phương cũng chỉ có thể tự hành thấp một đầu, ta lần này đến, chủ yếu là muốn nói, về sau Hoàng Tổ Thánh Triều, muốn cùng Thương Khung Môn Tăng lớn hợp tác, ta Thánh Triều bên trong, có rất nhiều bảo địa, đều có thể cho Thương Khung Môn đệ tử sử dụng. Thánh Hoàng trầm giọng nói, ngươi có lòng, đa tạ. Tô Mạc khẽ gật đầu nói, ha ha, tạ ơn thì không cần, 3 năm này, Thánh Triều cùng Thương Khung Môn có nhiều giao lưu, cũng coi là giữa lẫn nhau đều quen thuộc. Thánh Hoàng cười nói, việc này, ngươi có thể đi cùng môn chủ Đế Thích thương lượng một phen, Thương Khung Môn sự tình, do Đế Thích toàn quyền làm chủ. Tô Mạc nói, vậy thì tốt, ta cùng Đế Môn chủ thương lượng. Thánh Hoàng gật đầu nói, Tô Mạc có chút gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, lão cổ, ta thường xuyên không tại Cổ Linh Tinh Hà, Thương Khung Môn an toàn, làm phiền ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Lần trước loại sự tình này, hắn không muốn lại nhìn thấy, cho nên, hắn liền muốn để Hoàng Tổ Thánh Triều cho Thương Khung Môn một chút che chở. Như vậy, hắn cũng có thể an tâm, mặc dù bây giờ, Cửu Cung Chi Chủ bên trong, có mấy người đã thành thánh, nhưng là đều thường xuyên không trong môn, tỷ như, Khương Phong Nhiên còn ở bên ngoài lịch luyện, Tư Không Viêm cũng không biết đi nơi nào. Tô Mạc, cái này ngươi yên tâm, việc này ta sẽ an bài, tuyệt đối sẽ không để Thương Khung Môn lại gặp nguy hiểm. Thánh Hoàng trịnh trọng nói, lần trước Thương Khung Môn gặp phải Bá Quyền Tông công kích, việc này việc khác sau cũng biết, đối với cái này, để hắn có chút nghĩ mà sợ, nếu là Thương Khung Môn bị diệt, khó tránh khỏi Tô Mạc sẽ không giận chó đánh mèo bọn hắn Hoàng Tổ Thánh Triều. Rất tốt, ngày sau Thương Khung Môn uy lâm thiên hoang thời điểm, chính là Hoàng Tổ Thánh Triều hùng bá Cổ Linh Tinh Hà ngày. Tô Mạc mỉm cười, ngôn ngữ bá khí phi phàm, cho Thánh Hoàng cùng Hoàng Tổ Thánh Triều hóa một cái cự đại bánh. Chương 1987, sau 3 tháng xuất phát. Sau 3 tháng xuất phát, Thánh Hoàng nghe vậy lập tức chấn động trong lòng, trong đầu như là bị lôi điện trùng kích, hắn chờ chính là Tô Mạc câu nói này. Mặc dù lời ấy vô cùng khoa trương, vô cùng không thực tế, nhưng là, thả ở trên thân Tô Mạc, giống như cũng không là không thể nào. Dù sao, lấy Tô Mạc thiên phú, chỉ cần không vẫn lạc, vấn đỉnh thiên hoang đệ nhất cường giả, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Bác hoàng tử cùng nhị công chúa, nghe thấy lời ấy, đồng dạng là tâm thần rung động, Tô Mạc mục tiêu, nhưng bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé, Uy Lâm Thiên Hoang, hùng bá cổ linh, đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là giống như nằm mơ, cái kia. Tô Mạc. Trước kia ta có cái gì đắc tội địa phương, còn xin rộng lòng tha thứ, con người của ta nói chuyện không biết nói chuyện. Đại hoàng tử Cổ Thương Thiên nhìn qua Tô Mạc, có chút ấp a ấp úng nói ra, hắn trước kia đắc tội qua Tô Mạc, lần này tới chính là muốn nói xin lỗi, không sao cả. Tô Mạc nghe vậy, khẽ lắc đầu, lúc trước thật sự là hắn là không thích đại hoàng tử, nhưng hiện tại, hắn đã không thèm để ý, một cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật, hắn còn làm gì đi so đo đâu. Đại hoàng tử nghe nói Tô Mạc nói như vậy, lập tức thật to thở dài một hơi, lúc này, Tô Mạc nhìn về phía Cổ Thiên Ý, mỉm cười nói, 3 năm không thấy, Cổ huynh tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng, bây giờ Cổ Thiên Ý, tu vi đã đạt bán thánh, đuổi kịp đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, bất quá, Cổ Thiên Ý huynh muội 4 người, thiên phú có hạn, muốn đột phá đến võ thánh chi cảnh, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian, cùng ngươi so sánh, ta đơn giản không mặt mũi gặp người. Cổ Thiên Ý cười khổ một tiếng, Tô Mạc A, trước đó vài ngày, ta đã phong Ý Nhi là thái tử, về sau tiếp nhận hoàng vị. Thánh Hoàng nói, hắn biết Cổ Thiên Ý cùng Tô Mạc quan hệ, cho nên, mới phát giác được đem thái tử vị trí, ban cho Cổ Thiên Ý. Đối với cái này, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử trong lòng bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng không có quá lớn lời oán giận, chỉ có thể trách chính mình không có ôm lấy Tô Mạc đùi. A, vậy thì thật là đáng giá chúc mừng. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Cổ Thiên Ý rốt cục trở thành thái tử sao? Đây cũng là tương đối lý tưởng kết quả. Tô Mạc cùng Thánh Hoàng mấy người, tại trong cung điện nói chuyện phiếm thật lâu, thẳng đến sau nửa canh giờ, Thánh Hoàng bọn người mới cáo từ rời đi. Sau đó, Tô Mạc liền tiếp theo tu luyện, lần này, hắn không còn cô động tu vi, mà là bắt đầu thôn phệ linh tinh. Hắn chuẩn bị đem tu vi tăng lên tới võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, mau sớm tăng cường thực lực. Theo linh tinh không ngừng bị thôn phệ, Tô Mạc tu vi nhanh chóng tăng trưởng đứng lên. Quá trình này tương đối dài, ước chừng qua 5 ngày, không biết tiêu hao bao nhiêu linh tinh, Tô Mạc tu vi mới đạt tới võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đóng ngoặc vuông. Lúc này, hắn mở mắt ra, kết thúc tu luyện, bởi vì ngoài cửa, đang có 6 người đang chờ hắn. Ở bên ngoài du lịch Khương Phong Nhiên về tới Thương Khung Môn, một đoạn thời gian trước tại Thương Khung Môn đợi không được Tô Mạc, mà rời đi Tư Không Viêm cũng đi mà quay lại. Chiến Loạn, Văn Nhân Thiên Đô, Long Đằng, Dực Hiểu Hiểu, 4 người cũng toàn bộ trở về. 6 người bởi vì nghe nói Thánh Vương Điện sự tình, cho nên đều là lập tức chạy về Thương Khung Môn, ở ngoài cửa đã đợi thật lâu. Nha, Tô Mạc đứng dậy, mở ra cửa điện, nhìn qua ngoài cửa 6 người, mặt mỉm cười. Tô Mạc, ngươi đây cũng quá khoa trương, Thánh Vương bản thứ nhất A, còn trở thành thái cổ đằng sau mạnh nhất Thánh Vương, này danh đầu đơn giản muốn nổ tung. Tư Không Viêm gặp Tô Mạc đi ra, lập tức một cái đi nhanh xông đi lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Mấy người khác gặp Tư Không Viêm cùng là cái tính tình này, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhao nhao tiến lên. Tô Mạc cung chủ, Tô Mạc đại ca, đám người thần sắc đều là có chút phấn chấn. Tô Mạc có thế có như thế thành tựu, để bọn hắn cảm giác mừng rỡ không thôi. Trên thực tế, bọn hắn biết được Thánh Vương Điện tin tức thời điểm khiếp sợ trong lòng không thể so với người ngoài cuộc nhỏ. Mặc dù Tô Mạc thiên phú bọn họ cũng đều biết, nhưng là, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, việc này tới nhanh như vậy, nhất là Long Đằng, hắn xông lên Thánh Vương bảng thứ tư, khi hắn từ trong cột đá sau khi đi ra, nhìn thấy Thánh Vương bảng đệ nhất Tô Mạc tên, trực tiếp sửng sốt tại nguyên chỗ, tất cả vào đi. Tô Mạc nói một tiếng, liền đi vào trong điện, lập tức, mọi người tại trong điện súng lại mà ngồi. Tô Mạc, ngươi chuẩn bị lúc nào đối với Vu tộc động thủ? Long Đằng trước tiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, đám người nghe vậy, đều là sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, liền ngay cả luôn luôn tùy tiện Tư Không Viêm, đều là sắc mặt trịnh trọng, ta ngược lại thật ra lập tức liền muốn động thủ, nhưng là sợ thực lực không đủ. Tô Mạc trầm ngâm một phen nói ra, nếu là chúng ta cùng một chỗ liên thủ đâu? Long Đằng hỏi, việc này, hắn không cách nào thuyết phục Long tộc cung cấp trợ giúp, chỉ có thể chính hắn tới, liên quan tới tru diệt Vu tộc. Không thể trì hoãn thời gian quá dài, bởi vì hắn điều tra qua vu tộc tại thần lộ, có không ít hư thần, thậm chí có hư thần cảnh đệ tứ biến siêu cấp đại năng. Nếu để cho vu tộc thời gian, một khi có hư thần cảnh đệ tam biến trở lên vu tộc đại năng trở về, đến lúc đó muốn diệt vu tộc, quả thực là người si nói mộng, còn có chúng ta cùng một chỗ giết đi qua, lần này đem Vu tộc triệt để tiêu diệt, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên bọn người nhao nhao mở miệng nói. Tô Mạc nghe vậy, đánh giá một phen đám người, Long Đằng đã đạt Thánh Vương chi cảnh, Tư Không Viêm là võ thánh cảnh sơ kỳ, Khương Phong Nhiên cũng đã đột phá thành thánh, Dực Hiểu Hiểu thì là võ thánh cảnh trung kỳ, về phần Chiến Loạn cùng Văn Nhân Thiên Đô, đều đã là bán thánh, bọn hắn bảy người liên thủ, đích thật là thực lực cường đại, chủ yếu là Long Đằng, làm Thánh Vương bản thứ tư, đã có đánh bại thậm chí là đánh giết đồng dạng hư thần chiến lực, mà Tô Mạc chiến lực của mình, đã viễn siêu bình thường hư thần đệ nhất biến đại năng, đoán chừng so với hư thần đệ nhị biến, cũng sẽ không có chênh lệch rất lớn, có thể thử một lần, nhưng là nhất định phải có cái kế hoạch. Ngẫm nghĩ một lát, Tô Mạc trầm giọng nói ra, đối phó Vu tộc chủ mạch, không thể tùy tiện hành động, Tô Mạc, ngươi muốn an bài thế nào? Chiến Loạn trầm giọng hỏi, ngươi cùng trời đều, các ngươi cần bao lâu có thể thành thánh? Tô Mạc nhìn về phía Chiến Loạn cùng Văn Nhân Thiên Đô, tu vi của hai người quá thấp, bất quá, Tô Mạc tin tưởng, hai người mặc dù chỉ là bán thánh, nhưng làm tứ sinh chiến hồn yêu nghiệt, chiến lực tuyệt đối có thể so với trung kỳ võ thánh, nhưng là, cái này còn xa xa không đủ, ta không sai biệt lắm cần thời gian 3 tháng. Chiến Loạn nói ra, trong lòng của hắn phi thường bất đắc dĩ, trước kia, hắn là trong mọi người mạnh nhất tồn tại, hiện tại cơ hồ muốn hạn chót, ta chỉ cần 2 tháng. Văn Nhân Thiên Đô nói ra, tốt, trong vòng 3 tháng, hai người các ngươi tranh thủ thành thánh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến về Vu tộc. Tô Mạc trầm giọng nói ra, nói xong, hắn vừa nhìn về phía Dực Hiểu Hiểu, hỏi, tiểu nha đầu, thực lực của ngươi thế nào? Tô Mạc đại ca, thực lực của ta có thể so với đồng dạng thánh vương. Như là 15-16 tuổi thiếu nữ đồng dạng Dực Hiểu Hiểu, đôi mắt đẹp lóe sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy tự tin. Rất tốt, Tô Mạc nặng nề gật đầu, lập tức nhìn chung quanh 6 người, trầm giọng nói, 3 tháng này bên trong, các ngươi hết sức tăng lên thực lực của mình, ta cũng sẽ cho các ngươi trợ giúp, sau 3 tháng, chúng ta tiến đến Thiên Vu, chương 1988, gây sự. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm các loại 6 người nói chuyện một lát, sau đó, liền cho mỗi cá nhân phân một tia huyết mạch lực lượng. Huyết mạch lực lượng của hắn rất nhiều, bởi vì thôn vệ thiên minh tinh, lại lấy được rất nhiều, cụ thể có bao nhiêu, chính hắn đều không rõ ràng. Bất quá, đều là một chút cấp thấp huyết mạch chi lực, quy lực nhỏ bé, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều. Những huyết mạch chi lực này, đã cùng Tô Mạc tự thân huyết mạch chi lực dung hợp vì hoàn toàn mới huyết mạch chi lực. Đối với cái này, Tô Mạc đem huyết mạch chi lực, tróc ra 1/10, phân cho Tư Không Viêm cùng Chiến Loạn mấy người. Đương nhiên, Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, bởi vì là Long tộc, thiên phú phi thường cao, Tô Mạc không rõ ràng huyết mạch chi lực có thể hay không cùng bọn hắn dung hợp, liền tạm thời không có cho, chỉ cấp cho nó Tư Không Viêm bọn 4 người, pha lê ra 1/10 huyết mạch chi lực, đối với Tô Mạc chiến lực cùng thiên phú, có một ít ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn, cực kỳ bé nhỏ, chủ yếu nhất là, hắn có thể không hạn chế thôn vệ huyết mạch chi lực, tùy tiện liền có thể bổ sung, ban cho huyết mạch đằng sau. Tô Mạc vốn định lại cho mỗi người ban cho một loại chiến hồn, nhưng là trên người Tư Không Viêm thử một phen, độ khó cực lớn, coi như có thể miễn cưỡng dung hợp thành công, đoán chừng mỗi người đều cần thời gian nửa tháng, mới có thể cuối cùng dung hợp. Đối với cái này, Tô Mạc liền từ bỏ ban cho chiến hồn, chờ đến đám người tu vi lại đề cao một chút, lại tính toán sau. Đối với cái này, Tư Không Viêm vô cùng phiền muộn, nhưng là, hắn cũng không có cưỡng cầu. Sau đó, Tư Không Viêm 6 người, liền cùng nhau rời đi Tô Mạc cung điện, riêng phần mình tiến đến tu luyện. Trong cung điện, Tô Mạc một mình ngồi ngay ngắn, hắn hiện tại sẽ không sợ Vu tộc, nhưng là, hắn lo lắng chính là chân ma tộc cùng thái âm tộc, hắn không dám tùy tiện tiến đến Vu tộc, lớn nhất lo lắng âm thầm, chính là Vu tộc cùng chân ma tộc cùng thái âm tộc liên thủ. Nếu là Vu tộc chỉ có Vu Tinh, Vu Sùng, cổ thần 3 người, hắn đương nhiên sẽ không e ngại, coi như không thắng nổi, toàn thân trở ra, hắn vẫn có niềm tin. Nhưng là, nếu là Vu tộc bên trong, có chân ma tộc cường giả, cái này nguy hiểm. Điểm này, Tô Mạc cũng cân nhắc đến, dù sao hắn cùng Vu tộc, chân ma tộc thù hận, cơ hồ thế nhân đều biết, Vu tộc nhất định có thể đoán được, hắn sẽ đi báo thù, không có khả năng không có chuẩn bị, mà chân ma tộc tất nhiên cũng muốn giết hắn, cho nên, rất có thể có hư thần cảnh đại năng tiềm phục tại Vu tộc. Tô Mạc làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn nếu là vừa trở lại cổ linh tinh hà thời điểm, liền ra tay với Vu tộc, hẳn là có thể chiếm cứ tiên cơ, nhưng là hiện tại, chậm trễ thời gian lâu như vậy, một lại đều trở nên không xác định, dẫn dắt rời đi Vu tộc cùng chân ma tộc lực chú ý. Đóng ngoặc vuông. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, sau 3 tháng đối với Vu tộc động thủ, hắn đã quyết định tốt, nhưng là, trước lúc này, hắn muốn dẫn dắt rời đi Vu tộc cùng chân ma tộc lực chú ý, hoặc là nói, làm cho Vu tộc cùng chân ma tộc người, cho là hắn cái khác tinh hà, đem tất cả muốn giết hắn cường giả đều dẫn đi, như thế, hắn lại đánh tới Vu tộc, liền có thể bảo hiểm hơn nhiều. Sau một lát, Tô Mạc đi ra cung điện, rời đi Thương Khung môn, hướng Minh Hư tinh hà mà đi. Vì 3 tháng sau, có thể thành công hủy diệt Vu tộc, hắn chỉ có thể đi ra ngoài một chuyến. Lần này ra ngoài, chỉ có một cái mục đích, đó chính là gây sự, khiến cho càng lớn càng tốt. Như vậy, hắn công khai hiện thân, liền có thể đem chân ma tộc, Vu tộc thậm chí là Thái Âm tộc đại năng hấp dẫn tới. Sau đó, hắn lại hỏa tốc giết trở lại đến, giết Vu tộc một trở tay không kịp. Sưu, Tô Mạc tiến nhập tinh không, trực tiếp hướng chân thánh giới mà đi, xếp bằng ở trên linh kiếm, hắn một bên phi hành một bên tu luyện, thời gian vội vàng, một đường không nói chuyện, nửa tháng sau, Tô Mạc đạt tới Minh Hư tinh hà. Phi hành trong tinh không, Tô Mạc trong lòng suy tư, nên đi chỗ nào gây sự. Không bao lâu, hắn liền nghĩ đến một người, đó chính là Kim Hư Thánh Vương. Lần trước tại Minh Hư tinh hà, Kim Hư Thánh Vương một đường đuổi giết hắn, hiện tại cũng nên là làm cho đối phương trả giá thật lớn thời điểm. Bất quá, muốn ra tay với Kim Hư Thánh Vương, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì Kim Hư Thánh Vương là Thiên Hư Tông tông chủ, mà Thiên Hư Tông cũng tại Thái Âm Tinh phía trên, hắn không thể kinh động Thái Âm tộc, hoặc là nói, muốn tại Thái Âm tộc phát hiện trước đó, liền nhanh chóng rời đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc thi triển Hư Nguyên chi thuật, lần nữa thay hình đổi dạng, khí tức đại biến, lập tức, hắn một đường đi nhanh, hướng Thái Âm Tinh phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, hắn tiếp cận Thái Âm Tinh, bất quá hắn cũng không từ tinh không trực tiếp tiến vào Thái Âm Tinh, mà là từ phụ cận một ngôi sao phía trên, thừa dùng truyền tống trận, truyền tống đến Thái Âm Tinh. Hắn rất cẩn thận, hư thần cảnh đại năng linh thức phi thường khủng bố, hắn tùy tiện từ tinh không tiến vào Thái Âm Tinh, khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý. Đến Thái Âm Tinh đằng sau, Tô Mạc trực tiếp thẳng hướng Thiên Hư Tông phương hướng mà đi. Hắn tại Thái Âm Tinh đợi qua thật lâu, tự nhiên biết rõ Thiên Hư Tông vị trí cụ thể. Thiên Hư Tông chính là Thái Âm tộc cấp dưới thất đại thế lực một trong, cùng Đạo Tông nổi danh. Thái Âm Tinh phi thường lớn, Tô Mạc phi hành gần nửa canh giờ mới tiếp cận Thiên Hư Tông chỗ. Bất quá, để Tô Mạc ngoài ý muốn chính là Thiên Hư Tông sơn môn thế mà không phải ở trên ngọn núi Linh Tú, mà là tại sơn mạch trung ương một tòa thành bên trong, quy cách cùng Thái Âm thành tương tự, chỉ là ít hơn một chút. Đứng lặng tại bên ngoài mấy vạn dặm trong tầng mây, Tô Mạc ánh mắt rạng rỡ, nhìn qua xa xa Thiên Hư Tông, không biết Kim Hư Thánh Vương có ở đó hay không. Tô Mạc mặt lộ vẻ do dự, nghĩ đến đối phương hẳn là tại làm tông chủ, bình thường tình huống dưới đều sẽ tọa trấn tại trong tông môn. Tô Mạc âm thầm tính toán một phen, Thiên Hư Tông khoảng cách Thái Âm tộc rất xa, hẳn là sẽ không lập tức liền gây nên Thái Âm tộc chú ý. Nói bậy, Tô Mạc nghênh ngang bay về phía Thiên Hư Tông, trong khi hô hấp liền tới đến Thiên Hư thành bên ngoài. Bạch, Tô Mạc thân hình giáng lâm tại cửa thành trước đó, người đến người nào? Chỗ cửa thành có mấy tên thủ vệ đệ tử nhìn thấy Tô Mạc lạ mặt, liền lập tức cao giọng quát hỏi, không biết Kim Hư Thánh Vương có đó không? Tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tông chủ tại trong tông, ngươi có chuyện gì? Ta đi vì ngươi thông báo. Một tên cao lớn thanh niên nói, tại liền tốt, không cần thông báo. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trên mặt nở một nụ cười, không cần thông báo. Thủ vệ đệ tử nghe vậy, đều là nao nao, lập tức, bọn hắn liền gặp Tô Mạc lập tức quay người rời đi. Một đám thủ vệ đệ tử không rõ ràng cho lắm, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, Tô Mạc bay đến bên trong dãy núi, thế mà chuyển đến một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, hắn muốn làm gì? Một đám thủ vệ đệ tử, đều là có chút mộng bức, sưu. Tô Mạc xách một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, thân hình như điện, trực tiếp hướng Thiên Hư trên thành phương bay đi. Mấy trăm trượng cao sơn phong, đối với hắn mà nói, nhẹ tựa lông hồng, căn bản cũng không cần vận dụng tu vi chi lực. Trong nháy mắt, Tô Mạc liền bay đến Thiên Hư thành trên không, một màn này đưa tới trong thành vô số Thiên Hư tông đệ tử chú ý. Chương 1989, bại Kim Hư Thánh Vương. Đi, Tô Mạc bàn tay kéo lấy sơn phong, trực tiếp hướng phía dưới hung hăng đập tới. Ngọn núi to lớn lôi cuốn hô hô kình phong, một đập xuống, cái này một đập, không chỉ có là ẩn chứa sơn phong trọng lực, còn có một bộ phận Tô Mạc lực lượng, có thể nói là có vạn sơn chi lực. Ầm ầm, sơn phong cấp tốc nện xuống, đánh tới hướng trong thành nhất rộng lớn kiến trúc, một đường chỗ qua, không khí bạo tạc, quanh minh rung trời. Cái gì? Hắn lại để cho tập kích chúng ta Thiên Hư Tông, mau ngăn cản. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Hư Tông đều sôi trào, vô số đệ tử cùng trưởng lão xuất thủ, hướng cấp tốc nện xuống sơn phong công kích. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn không kịp mở ra hộ tông đại trận, chỉ có thể xuất thủ ngăn trở sơn phong, miễn cho sơn phong nện xuống đến, hủy diệt vô số kiến trúc. Rầm rầm rầm, thoáng chốc ở giữa, bạo hưởng rung trời, banh minh không ngừng, vô số đạo hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu công kích, nhao nhao đánh trúng vào sơn phong, mãnh liệt bạo tạc, tại thiên hư trên thành bầu trời vang lên, thật lớn sóng xung kích, lập tức quét ngang bát phương, ầm ầm, sóng xung kích liên lụy thiên hư thành, lập tức để vô số đơn giản vì đó hủy diệt, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hư thành loạn thành hỗn loạn, ha ha ha, Tô Mạc cười sang sảng một tiếng, không chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, liền bay thẳng tinh không mà đi, đáng giận a, không thể để cho hắn chạy trốn, giết hắn. Tiếng hét phẫn nộ nổi lên bốn phía, thiên hư thành bên trong, lập tức có đại lượng thân ảnh phóng lên tận trời, hướng Tô Mạc đuổi tới, có người tới cửa khiêu khích, làm thiên hư tông người, tự nhiên không thể để cho khiêu khích người đào thoát, sưu sưu sưu, chỉ gặp lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, như là vô số sắc bén trường tiễn thẳng lên thiên khung, khí thế bàn bạc cuồn cuộn bát phương, trong những người này, có võ thánh cảnh cường giả, cũng có rất nhiều võ tôn cảnh võ giả, đơn giản muốn chết. Một tiếng nổi giận tiếng quát, từ thiên hư thành chỗ sâu nổ vang, một đạo thân ảnh màu vàng tốc độ nhanh đến cực hạn, thẳng lên tinh không, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi tới, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, bay lên tinh không đằng sau, trực tiếp thẳng hướng sâu trong tinh không mà đi, chạy đi đâu, phương nào tặc nhân chạy đến ta thiên hư tông dương oai, đóng ngoặc vuông, ngươi trốn không thoát, một đám thiên hư tông cường giả, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn, đuổi tại Tô Mạc hậu phương. Tô Mạc căn bản cũng không để ý tới đám người, tốc độ triển khai đến cực hạn, chớp mắt 10 vạn dặm, hắn tự nhiên không phải e ngại, chỉ là phải tận lực rời xa Thái Âm Tinh mà thôi, cách càng xa hắn liền càng an toàn. Sưu, Kim Hư Thánh Vương tốc độ cũng là rất nhanh, trong nháy mắt, liền siêu việt một đám Thiên Hư Tông cường giả, đuổi sát Tô Mạc, ngươi đến cùng là người phương nào, dám đến ta Thiên Hư Tông dương oai. Kim Hư Thánh Vương nhìn qua phía trước cấp tốc mà chạy người, lớn tiếng phẫn nộ quát. Người này hắn cũng không nhận ra, thậm chí là chưa bao giờ thấy qua, không biết đối phương vì sao trở về tập kích tông môn. Ha ha, ngươi đuổi không lên ta. Tô Mạc mỉm cười, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, muốn chết. Kim Hư Thánh Vương nổi giận, lập tức lần nữa tăng tốc, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Rốt cục, sau một lát, hắn cùng Tô Mạc ở giữa khoảng cách, bị chậm rãi rút ngắn. Về phần mặt khác một chút Thiên Hư Tông cường giả, thì là bị xa xa hất ra. Tô Mạc thấy vậy, không thèm để ý chút nào, bây giờ cách Thái Âm Tinh, đã coi như là rất xa, không sai biệt lắm có thể không chút kiên kỵ xuất thủ. Lúc này, Tô Mạc ngừng lại, quay đầu nhìn về phía đuổi theo Kim Hư Thánh Vương. Bạch, Kim Hư Thánh Vương cấp tốc mà đến, đứng tại Tô Mạc phía trước mấy ngàn dặm chỗ, sắc mặt âm lãnh không gì sánh được, ngươi vì cái gì không trốn rồi. Kim Hư Thánh Vương đánh giá Tô Mạc, trên mặt nghi ngờ hỏi, bất quá, theo dò xét. Hắn phát hiện thanh niên trước mắt, có một tia cảm giác quen thuộc, cụ thể chỗ nào quen thuộc, trong lúc nhất thời, hắn cũng không nói lên được, Kim Hư Thánh Vương, đã lâu không gặp. Tô Mạc mỉm cười, lập tức triệt hồi hư nguyên chi thuật, khôi phục lúc đầu dung mạo cùng khí tức, Tô Mạc. Kim Hư Thánh Vương thấy vậy, lập tức trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang, cái này khiêu khích tới cửa người, lại là Tô Mạc, sư, không chút do dự, Kim Hư Thánh Vương lập tức xoay người bỏ chạy. Một khắc đều không có trì hoãn, hắn hiện tại cũng không dám sẽ cùng Tô Mạc giao thủ. Hiện nay, Tô Mạc vấn đỉnh Thánh Vương bảng, trở thành thiên hoang đệ nhất yêu nghiệt, chiến lực khủng bố đến cực hạn, hắn nơi nào còn dám cùng Tô Mạc giao thủ. Ngươi đi sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trong tay thất thải quang mang lóe lên, thất thải lưu ly tháp bắn ra, bảo tháp đón gió gặp trướng, trong nháy mắt biến thành ngàn trượng cự tháp, bay đến Kim Hư Thánh Vương trên không, hung hăng trấn áp xuống, chói mắt thất thải hà quang. Nổ bắn ra tinh không, trong nháy mắt liền bao phủ lại Kim Hư Thánh Vương, không tốt. Kim Hư Thánh Vương trong lòng kinh hãi, thất thải lưu ly tháp không khỏi hào quang uy lực to lớn, bảo tháp vung vãi khí cơ cũng là phi thường khủng bố, ẩn chứa trấn áp chi lực, cái này lập tức liền để Kim Hư Thánh Vương, thân hình trì trệ, phá cho ta, Kim Hư Thánh Vương gầm thét, trong tay tinh quang lóe lên, một đạo vô địch đao khí, hung hăng chém về phía Thất thải lưu ly tháp, oanh, nổ vang rung trời, đao khí đánh trúng vào Thất thải lưu ly tháp, nhưng là căn bản là không có cách đem bảo tháp đánh ra, bởi vì đao khí sẽ bị Thất thải hà quang làm hao mòn hơn phân nửa uy lực, hưu, vào thời khắc này, một đạo chói mắt hỗn độn kiếm khí, ngang qua tinh không, lôi cuốn vô thượng kiếm uy, trực kích Kim Hư Thánh Vương, là Tô Mạc xuất kiếm, một kiếm này vô cùng cường đại, đủ để cho tinh không vì đó thất sắc, cái gì? Kim Hư Thánh Vương kinh hãi muốn tuyệt, kiếm khí còn chưa tới người, hắn liền cảm giác tất cả đều là băng hàn, như rớt vào hầm băng, Tô Mạc thực lực, so với 3 năm trước đó, cường đại rất rất nhiều, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, hỗn độn kiếm khí tốc độ nhanh đến cực hạn, Kim Hư Thánh Vương thụ Thất thải lưu ly tháp khí cơ ảnh hưởng, không cách nào tránh né, trong chớp mắt, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, cho ta nát, Kim Hư Thánh Vương gầm thét, toàn thân kim thuộc tính huyền lực sôi trào, sắc bén tuyệt thế đao mang màu vàng, hung hăng đón lấy đánh tới hỗn độn kiếm khí, oanh, đao mang trong nháy mắt cùng kiếm khí tấn công ở cùng nhau, nhưng là, lại như là lấy trứng chọi với đá đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích, đao mang trong nháy mắt bị chém vỡ, hỗn độn kiếm khí đánh đâu thắng đó, trực tiếp chém ở trên người Kim Hư Thánh Vương, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Kim Hư Thánh Vương lập tức bị chém ngang lưng, hỗn độn kiếm khí nổ bắn ra trăm vạn dặm, biến mất tại cuối tầm mắt. Bạch, lập tức, Tô Mạc bàn tay xuề ra, trực tiếp hướng Kim Hư Thánh Vương chộp tới, bị chém ngang lưng Kim Hư Thánh Vương, trên thân máu chảy như suối, bởi vì muốn bị tách ra, không cách nào lại điều động tu vi chi lực, không còn nửa phần sức phản kháng, tùy tiện bị Tô Mạc bắt. Kim Hư Thánh Vương, 3 năm trước đây ngươi đuổi giết ta, đây cũng là nhân quả báo ứng đi. Tô Mạc đem đối phương cầm đến trước người, lạnh lùng nói ra, Tô Mạc, ngươi tha ta một lần, ta nguyện ý ra sức trâu ngựa. Kim Hư Thánh Vương sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cho dù là Thánh Vương cấp cường giả, đối mặt tử vong, cùng bình thường võ giả, cũng không có quá lớn khác nhau. Tô Mạc trầm mặt không nói, một tay nắm lấy Kim Hư Thánh Vương, liền ngóng về nơi xa xăm, nơi xa, một đoàn Thiên Hư Tông cường giả, trùng trùng điệp điệp mà đến, chừng mấy trăm người chi chúng, chương 1990, thời cơ. Những này Thiên Hư Tông cường giả, so trước đó đuổi theo ra người tới ít đi rất nhiều, dù sao, đám người cũng không ngốc, không có khả năng không lưu thủ cường giả trấn thủ sơn môn. Sưu sưu sưu, một đám cường giả nhanh chóng đuổi theo, nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ tình huống trước mắt, lập tức trợn tròn mắt, tông chủ, là Tô Mạc. Người này lại là Tô Mạc, tại sao có thể như vậy? Đạo đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả Thiên Hư Tông cường giả, nhìn thấy Kim Hư Thánh Vương bị Tô Mạc bắt, đều là tâm thần đại chấn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này khiêu khích tới cửa người, thế mà lại là Tô Mạc. Hiện nay, vô luận là Thái Âm tộc, hay là Chân Ma tộc, hoặc là Vu tộc, đều đang đuổi ra Tô Mạc hạ lạc. Mà lúc này đây, Tô Mạc thế mà còn dám đi ra làm mưa làm gió, quả thực là gan to bằng trời. Một đám cường giả nhao nhao ngừng lại, căn bản cũng không dám tới gần Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Kim Hư Thánh Vương gặp Tô Mạc không có lập tức giết hắn, trong lòng dâng lên hy vọng, vội vàng trầm giọng hỏi, muốn thế nào? Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, nói, Thái Âm tộc đối với ta bất nhân, vậy ta chỉ có thể bất nghĩa, không chỉ có là ngươi, cái khác lục đại thế lực, ta sẽ từng cái đối phó. Nói xong, Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía một đám Thiên Hư Tông cường giả, phẫn nộ quát, giết. Nói xong, Tô Mạc liền giơ lên trong tay trường kiếm, làm ra một bộ muốn đại khai sát giới bộ dáng, đi mau, mau trốn, một đám Thiên Hư chúng cường giả, lập tức bị hù vãi cả linh hồn, lập tức tan tác như chim muông, cấp tốc thoát đi. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng cười thầm, hắn cũng không có muốn giết những người này, chỉ là hù dọa bọn hắn mà thôi. Hắn còn trông cậy vào những người này, đem việc này tuyên truyền ra ngoài đâu. Mà lại, hắn vừa rồi lời nói, muốn từng cái đối phó cái khác lục đại thế lực, cũng chỉ là ăn nói lung tung mà thôi. Lập tức, nhìn qua trong tay sắc mặt trắng bệch Kim Hư Thánh Vương, Tô Mạc trực tiếp đem đối phương 2 đoạn thân thể ném vào thôn phệ chiến hồn bên trong, người này giữ lại còn hữu dụng, hắn cũng không có vội vã giết. Lập tức, Tô Mạc thu hồi Thất thải lưu ly tháp, thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. 2 ngày đằng sau, Tô Mạc đi tới một viên cỡ nhỏ tinh thần phía trên, tại một mảnh núi hoang bên trong dừng lại, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, Tô Mạc trong lòng trầm tư, hắn hiện tại đã cố ý bại lộ hành tung, đóng ngoặc vuông, nhưng là, điểm này còn chưa đủ, còn cần tăng lớn cường độ, bất quá, chính hắn đi làm, lại là vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền có thể vạn kiếp bất phục, Kim hư thánh vương, chỉ có thể dùng ngươi. Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, hắn quyết định đem Kim hư thánh vương luyện chế thành phân thân, làm cho đối phương thay thế hắn đi hành động. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến nhập thất thải lưu ly tháp bên trong, khoanh chân ngồi ở trong lưu ly tháp, ý niệm của hắn chìm vào thôn vệ chiến hồn bên trong, thấy được Kim hư thánh vương. Thời khắc này Kim hư thánh vương, ngay tại vòng xoáy thôn vệ chỗ sâu chữa thương, trước đó đối phương bị chém ngang lưng, nhưng là lúc này đã đem thân thể trọng tân tục tiếp, đây đối với thánh vương cấp võ giả mà nói, dễ như trở bàn tay, ý niệm lại cử động, Tô Mạc khổng lồ tinh thần ý niệm, hướng Kim hư thánh vương thể nội phóng đi, bắt đầu đối với Kim hư thánh vương tiến hành đoạt xá, hỗn đảng. Kim hư thánh vương lập tức quá sợ hãi, tức giận gào lên, vội vàng ngăn cản Tô Mạc đoạt xá, bất quá, giờ này khắc này, là tại vòng xoáy thôn vệ bên trong, thôn vệ chi lực đã cường đại đến cực điểm. Cường đại thôn vệ chi lực tác dụng ở trên thân Kim hư thánh vương, lập tức để hắn thần hồn rung động, sức chống cự đại giảm. Nếu là ở ngoại giới, Tô Mạc muốn đoạt xá Kim hư thánh vương, đoán chừng độ khó không nhỏ, nhưng là, tại vòng xoáy thôn vệ bên trong, lại là làm ít công to. Không cần một lát thời gian, Kim hư thánh vương chiến hồn, liền bị Tô Mạc thôn vệ. Tô Mạc phân hóa một tia thần hồn, cùng Kim hư thánh vương chiến hồn dung hợp, sau đó triệt để nắm trong tay đối phương nhục thân. Kim hư thánh vương chiến hồn là một thanh kim đao, chiến hồn chi lực cực độ cường đại, bạch, quang mang lóe lên, Kim hư thánh vương xuất hiện ở Tô Mạc trước người, trên mặt không có chút nào biểu lộ, không tệ. Tô Mạc âm thầm nhẹ gật đầu, cái này Kim hư thánh vương thể nội còn có huyết mạch chi lực, lập tức, Tô Mạc thao túng Kim hư thánh vương bộ phân thân này, thi triển hư nguyên chi thuật, biến thành chính hắn bộ dáng, biến hóa đằng sau Kim hư thánh vương, vô luận là dung mạo, hình thể hay là khí tức, đều cùng hắn không khác nhau chút nào, đủ để dĩ giả loạn chân. Rất tốt, làm xong đây hết thảy đằng sau, Tô Mạc cùng phân thân cùng rời đi thất thải lưu ly tháp, sau đó hai người phân tán rời đi. Tô Mạc trở về cổ linh tinh hà, mà Kim hư thánh vương bộ phân thân này, sẽ tại minh hư tinh hà tiếp tục gây sự, lấy danh nghĩa của hắn gây sự. Như vậy, đem khả năng hấp dẫn tất cả cự nhân chú ý, hắn liền trở về đối với vu tộc triển khai công kích. Sưu, Tô Mạc tiến nhập trong tinh không, một đường đi nhanh, hướng cổ linh tinh hà mà đi. Hắn không có đi chân thánh giới, bởi vì rất nhiều người đều biết được, hắn có thể mở ra minh hư tinh hà chân thánh giới. Hiện tại hắn đã bại lộ hành tung, liền không thể đi chân thánh giới. Một bên phi hành, một bên tu luyện, Tô Mạc không ngừng đi đường. Mười mấy ngày đằng sau, Tô Mạc liền bay đến minh hư tinh hà khu vực biên giới, khoảng cách cổ linh tinh hà cũng không xa. Quả nhiên có chân ma tộc, lao vùng vụt trên linh kiếm, Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, bởi vì hắn phát hiện vu tộc tình huống. Lần trước, hắn phái ra 5 con vệ minh trùng, tiến đến thiên vu tinh giám thị vu tộc, mà bây giờ có tin tức, cái kia 5 con vệ minh trùng phía trên, đều bám vào một tia ý niệm của hắn, hắn rõ ràng phát giác được, thiên vu tinh bên trên có 2 tên cường giả rời đi, cái này 2 tên cường giả, đều là hư thần cảnh đại năng, một người trong đó chính là vu tộc tộc trưởng vu tinh, mà đổi thành một người thì là một tên chân ma tộc đại năng, không cần nghĩ Tô Mạc cũng có thể biết, hai người này khẳng định là biết được hắn tại Minh Hư Tinh Hà tin tức, muốn đuổi đi Minh Hư Tinh Hà. Tô Mạc có chút nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, may mắn hắn không có tùy tiện đánh tới vu tộc, không phải vậy giữ nhiều lành ít. Vị này chân ma tộc đại năng, tuyệt đối cường đại, tối thiểu nhất đều là hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng. Dù sao, hắn hiện tại vấn đỉnh thánh vương bảng, chẳng khác gì là có được hư thần cảnh đệ nhất biến chiến lực, thậm chí mạnh hơn, cái này đã mọi người đều biết. Vị này chân ma tộc đại năng, nếu giấu ở thiên vu tinh, khẳng định là muốn giết hắn, vậy liền tuyệt đối không phải là hư thần cảnh đệ nhất biến, thế mà mở ra đại trận. Tô Mạc nhướng mày, căn cứ vệ minh trùng giám thị tình huống, vu tinh cùng tên kia chân ma tộc đại năng rời đi thiên vu tinh về sau, thiên vu tinh bên trên liền mở ra một cái kinh thiên đại trận, đem trọn cái thiên vu tinh đều bao phủ lại. Tô Mạc không rõ ràng đại trận này uy lực, nhưng là chắc hẳn không yếu, tối thiểu không thể so với tam thần tông cửu thiên trảm thần đại trận yếu. Bất quá, mặc kệ đại trận này ra sao uy lực, Tô Mạc đều không thể không đi. Đây là một cái cơ hội, vu tinh rời đi vu tộc, chân ma tộc đại năng cũng đi, vu tộc nhiều nhất chỉ có 2 vị hư thần đệ nhất biến đại năng, đó chính là cổ thần cùng vu sùng. Cho nên, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói bậy, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, một đường không nói chuyện, lại qua gần một tháng, Tô Mạc về tới cổ chu tinh, về tới thương khung thần cung. Lập tức, hắn liền tiếp theo tu luyện, chờ đợi Tư Không Viêm cùng chiến loạn bọn người, mà tại Tô Mạch chờ đợi thời kỳ, Kim Hư Thánh Vương phân thân, lấy Tô Mạch tên, không ngừng tại Minh Hư Tinh Hà gây sự, tập kích cái này đến cái khác cùng Thái Âm tộc có liên quan thế lực. Trong lúc nhất thời, Minh Hư Tinh Hà đại loạn, lòng người bàng hoàng, đại lượng cường giả đang truy tung cùng truy sát Tô Mạch. Vì thế, Chân Ma tộc xuất động 5 vị hư thần cảnh đại năng, tiến về Minh Hư Tinh Hà, thề phải đem Tô Mạch đánh giết. Minh Hư Tinh Hà bị bày ra thiên la địa võng, tràn đầy vô tận sát cơ, mà Chân Ma tộc cầm đầu cường giả chính là danh chấn thiên hoang tinh vực Cửu Dương Ma Thần.